TSS Channel. Chương 3171, Vân Không Tử bí mật. Lăng Tiêu, ngươi biết Vân Không Tử là ai không? Ta hoài nghi hắn rất có thể là kẻ cướp đạo. Tiểu Hắc mập mạp thần bí nói với Lăng Tiêu, kiếp đạo giả. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh quang chợt lóe, hắn thật không ngờ sẽ từ nhỏ Hắc mập mạp nơi này đạt được người cướp đạo tin tức. Ta đã ở Côn Bằng Đế Thành bên trong đợi hơn một tháng, này hơn một tháng qua, tổng cộng có mấy vạn thí luyện giả tham gia Côn Bằng Đế Thành khảo hạch, nhưng bọn họ tử thương thảm trọng, có thể nói là 10 không còn một. Nhưng quỷ dị nhất chính là, bọn họ sau khi chết thực thể phần lớn biến mất không thấy, hơn nữa liền ngay cả trong thể đạo quả đều tin tức. Căn cứ theo quan sát của ta, thi thể của bọn họ cùng đạo quả rất có thể rơi vào trong tay Vân Không Tử. Vân Không Tử chính là tuyệt thế đế quân, tu vi sâu không lường được, lại là Côn Bằng Đế Thành bên trong trấn thủ sứ, hắn muốn nhiều như vậy bổn nguyên đạo quả có ích lợi gì? Ngoại trừ thân phận người cướp đạo, ta nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Đây cũng là ta một mực chậm chạp không dám tham gia khảo nghiệm nguyên nhân, thế cho nên cuối cùng ta bị Vân Không Tử theo dõi, chỉ có thể chạy ra Côn Bằng Đế Thành. Tiểu Hắc mập mạp nói với Lăng Tiêu, nhưng cho dù hắn là kẻ cướp đạo, chúng ta muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy chứ. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, Côn Bằng Đế Thành khảo nghiệm chính là ở Sơn Hải Đại Trạch bên trong, mà Vân Không Tử ở Sơn Hải Đại Trạch bên trong có một mảnh trang viên. Bị Côn Bằng Đế Thành thủ vệ người trông coi, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, hơn nữa còn có cường đại trận pháp kết giới thủ hộ, ta hoài nghi chỗ kia trang viên bên trong, khẳng định có Vân Không Tử bí mật. Tiểu Hắc mập mạp tiện hề hề nói, ngươi nghe được đủ rõ ràng a, xem ra ngươi đã sớm đánh Vân Không Tử chú ý đi. Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Tiểu Hắc mập mạp một cái nói, chỗ kia trang viên bên trong, coi như không có hắn là cướp đạo giả chứng cớ, khẳng định cũng có không ít bảo vật, chúng ta đi đoạt trang viên của hắn, coi như là ra một ngụm ác khí, thế nào? Tiểu Hắc mập mạp cười hắc hắc, giật dây nói, nếu như đúng như lời ngươi nói, Vân Không Tử là kẻ cướp đạo, vậy trang viên này có lẽ thật sự có thứ gì đó không thể nhìn thấy. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, kiếp đạo giả là Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên chuột qua đường, người người hô đánh. Cướp đạo giả lấy cướp bóc bản nguyên đạo quả làm mục tiêu, cướp bóc bản nguyên đạo quả càng nhiều, thực lực lại càng cường đại. Chẳng những rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu có thể là cướp đạo giả, mà ngay cả sinh linh trên Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng có thể là cướp đạo giả. Nếu là Vân Không Tử kiếp đạo giả thân phận bại lộ, chỉ sợ không cần Lăng Tiêu nhiều lời cái gì, hắn sẽ bị phẫn nộ thí luyện giả thiên kiêu nhóm xé thành nát bấy. Côn Bằng Đế Thành khảo nghiệm là ở 3 ngày sau, 3 ngày này Vân Không Tử lão gia hỏa kia sẽ không đi trước Sơn Hải Đại Trạch, cũng không chú ý đến Sơn Hải Đại Trạch bên trong tình huống, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Tiểu Hắc mập mạp xoa xoa lòng bàn tay, vô cùng hưng phấn nói, được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, trong khảo nghiệm của Đế Thành, trấn thủ sứ là người giám sát, có thể mượn thiên đạo ấn thấy rõ nhất cử nhất động của tất cả thí luyện giả. Khi đó Lăng Tiêu và Tiểu Hắc mập mạp nếu tiến vào trong Sơn Hải Đại Trạch, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị Vân Không Tử phát hiện. Cũng chỉ có khảo nghiệm lúc trước khe hở mới là cơ hội tốt nhất. Tiểu Hắc mập mạp nhanh lên hiện ra nguyên hình, mang ta tiến vào Sơn Hải Đại Trạch, ta cũng không biết đường, muốn cho ta giúp ngươi báo thù phải xem biểu hiện của ngươi. Lăng Tiêu cười dài vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc mập mạp nói, ngươi mơ tưởng. Tiểu Hắc mập mạp nhất thời mặt lộ vẻ bất thiện, hừ hừ nói, hắn biết Lăng Tiêu đang nghĩ chủ ý gì, nhưng muốn hắn đường đường là Côn Bằng thần thú làm tọa kỵ tuyệt đối không có khả năng. Bùm, khí tức xung quanh Tiểu Hắc mập mạp bốc lên, tản mát ra một cỗ khí thế hung hãn ngập trời, hào quang rực rỡ chói mắt, lắc người biến thành một pho tượng Côn Bằng cỡ nhỏ, hai cánh như mây rủ xuống trời, đen trắng đan xen, ẩn chứa âm dương chi khí. Cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhảy lên sau lưng Côn Bằng. Bèo. Sau một khắc, Côn Bằng giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xông lên trời, biến mất ở trong đại trạch này. Sơn Hải Đại Trạch chính là Côn Bằng Đế Thành bên ngoài lớn nhất một mảnh cấm địa, phương viên ngàn vạn dặm xa, khắp nơi đều là núi lớn cùng hồ lớn, giống như một mảnh mênh mông biển rộng bình thường. Từng ngọn núi trôi nổi trên hồ nước, mây mù mờ ảo, khí thụy bốc lên, giống như tiểu đảo, thập phần thần bí. Nhưng Sơn Hải Đại Trạch làm cấm địa, đồng dạng là vô cùng nguy hiểm. Trên những ngọn núi kia, có hồng hoang dị thú chiếm cứ, trong hồ nước càng có đủ loại hung hãn cá, tiến vào trong đó thí luyện giả, hơi không cẩn thận, sẽ táng thân trong bụng cá. Sơn Hải Đại Trạch cùng bên ngoài có không gian bình chướng, nhưng là dễ vào khó ra, muốn rời đi Sơn Hải Đại Trạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi ở Côn Bằng trên lưng, giống như một đạo ly huyền tiễn, xuyên qua không gian bình chướng, tiến vào đến Sơn Hải Đại Trạch bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt thì có sinh linh cường đại bị kinh động. Trong hồ nước sóng biếc lăn tăn, mấy con quái ngư toàn thân kim quang rực rỡ nhảy ra, muốn tập kích Côn Bằng trên đỉnh núi chung quanh. Lại có chim chóc toàn thân hỏa diễm bao phủ bay tới, thanh âm sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên qua kim liệt thạch. Gào thét, Côn Bằng trong miệng đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng giống giận, nó trực tiếp mở to miệng. Một cỗ cường đại vô cùng lực thôn phệ bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem cái kia mấy con quái ngư cùng với chim chóc nuốt vào trong bụng. Lại dám làm càn trước mặt ra ra, thật sự là không biết sống chết. Côn Bằng đắc ý nói tiếng người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía dưới bình tĩnh hồ nước bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sóng lớn ngập trời, hư không chấn động, một cỗ hung hãn ngập trời khí tức bộc phát ra. Sau một khắc, trực tiếp từ trong hồ nước lao ra một cái dài vạn trượng chín đầu cự xà, toàn thân đen kịt như mực. Chín cái đầu rắn thoạt nhìn đều vô cùng dữ tợn, trong miệng phun ra màu lam hỏa diễm, ẩn chứa cực độ băng hàn lực lượng, phảng phất có thể đóng băng tất cả. Chín đạo lam sắc hỏa diễm đan xen, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp hướng Côn Bằng bao phủ mà đến. Hung thú hồng hoang, không tốt. Côn Bằng ánh mắt biến đổi, quanh thân bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức dao động, trong nháy mắt xông lên trời. Hai cánh thi triển ra, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Bùm. Ngọn lửa màu lam bốc lên, bộc phát ra tiếng nổ vang hủy thiên diệt địa, trực tiếp đóng băng không gian trong phạm vi mấy trăm dặm. Côn Bằng giật mình, không dám dừng lại chút nào, trong nháy mắt triển động hai cánh, thi triển cực tốc, chạy nhanh về phía xa. Phía sau, cái kia chín đầu quái xà đuổi theo không kịp, trong miệng phát ra thật lớn tiếng gào thét, để vô số sóng nước nổ tung, bốn phía rất nhiều hồng hoang dị thú đều ở run lẩy bẩy. Xem ngươi còn dám đắc ý hay không? Lăng Tiêu cười nói. Vừa rồi cái kia chín đầu quái xà, thực lực cực kỳ khủng bố, có thể so với tuyệt thế đế quân, hẳn là này Sơn Hải Đại Trạch Vương giả một trong. Ngày thường đều là trốn ở hồ nước chỗ sâu, không biết vì sao, hôm nay lại bị Côn Bằng cho kinh động. Nếu không phải Côn Bằng có được tốc độ cực nhanh, chỉ sợ căn bản trốn không thoát chín đầu quái xà truy sát. Hừ, Gia Gia không muốn chấp nhặt với nó, quay đầu lại thu thập nó. Côn Bằng mạnh miệng hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá, nó cũng không dám kiêu ngạo như vậy, tuy rằng như trước ngang không phi hành, nhưng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm toàn thân khí tức, thành thật hơn rất nhiều. Nơi này dù sao cũng là Sơn Hải Đại Trạch, cường đại hồng hoang dị thú khắp nơi có thể thấy được, hắn mặc dù có được cực tốc, nhưng cũng không dám quá phô trương. Bọn họ một đường này, ngược lại tính là bình tĩnh. Một ít mạnh mẽ hồng hoang hung thú, Côn Bằng không dám trêu chọc, coi như là bị phát hiện, cũng là lập tức thi triển cực tốc dịch chuyển ra, để cho hắn đuổi không kịp. Một ít thực lực nhỏ yếu hồng hoang dị chủng, tại nhận ra Côn Bằng khí tức về sau, đều là thành thật thật tránh đi. Rất nhanh, bọn họ đã đến trang viên mà Côn Bằng nói. Một ngọn núi cao vạn trượng, trôi nổi trên biển mây, phía trên mọc đầy cổ thụ chọc trời, thoạt nhìn xanh tươi tốt, thụy khí tràn ngập khí tức sinh mệnh bàng bạc, thập phần bất phàm. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trên đỉnh núi có quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các tinh xảo, thấp thoáng ở trong rừng cây, thoạt nhìn có chút khác biệt. Nhưng bên ngoài tòa Huyền Không Sơn này, lại bao phủ một tầng kết giới cực lớn, ẩn chứa lực phòng ngự vô cùng cường đại. Hơn nữa, kết giới bên trong còn có không ít khí tức cường đại thân ảnh, đều là Côn Bằng đế thành bên trong cường đại thủ vệ, không ngừng tuần tra Huyền Không Sơn, phòng ngừa người khác tới gần. Ngọn núi Huyền Không này phảng phất là cấm địa trong Sơn Hải Đại Trạch, Lăng Tiêu phát hiện chung quanh căn bản không có khí tức hồng hoang dị thú gì. Lăng Tiêu, đây chính là Vân Không Tử lão gia hỏa kia trang viên, mỗi một lần Sơn Hải Đại Trạch khảo nghiệm, hắn đều sẽ tới nơi này. Tiểu Hắc mập mạp hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử nói với Lăng Tiêu. Kết giới này rất mạnh. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang. Kết giới bên ngoài Huyền Không Sơn ẩn chứa một cỗ đế uy cường đại, đại đạo pháp tắc đan xen, bổn nguyên chi lực tràn ngập. Chính là một loại cực kỳ cường đại cực đạo đế trận, tuy rằng thoạt nhìn cũng không hoàn chỉnh, có chút không trọn vẹn, nhưng cũng là đủ cường đại. Bình thường đế quân cường giả căn bản phá không ra kết giới, coi như là có tuyệt thế đế quân đến đây, muốn phá vỡ kết giới cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Hơn nữa, Huyền Không Sơn trên khẳng định có cường đại thủ vệ lực lượng, một khi kết giới bị công kích, lập tức sẽ bị trong đó thủ vệ phát hiện. Đạo kết giới này, thoạt nhìn thần bí khó lường, hơn nữa còn có một cỗ thiên uy vô cùng mênh mông, có thể ngăn cản những yêu thú kia theo dõi. Vân Không Tử phế tâm tư lớn như vậy, đến bảo vệ trang viên này, xem ra trong trang viên này khẳng định có bí mật gì đó. Kết giới này quả thật rất mạnh, ta mấy lần muốn lẻn vào, đều bị phát hiện. Cho nên, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Hắc mập mạp cười hắc hắc nói, một bộ dáng đương nhiên. Xem trước rồi nói sau. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Hắn chỉ huy Tiểu Hắc mập mạp, che lấp khí tức toàn thân, Vòng quanh kết giới khổng lồ bên ngoài Huyền Không Sơn mập lên một vòng. Kết giới thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, không có bất kỳ sơ hở nào. Từ trên trời đến trong biển, cả tòa Huyền Không Sơn đều bị kết giới bao phủ lên. Lăng Tiêu, có thể lẻn vào trong kết giới hay không? Tiểu Hắc mập mạp vô cùng chờ mong hỏi. Bất quá hẳn là có thể thử một lần, có lẽ chúng ta có thể áp dụng Dương Đông kích Tây biện pháp. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Dương Đông kích Tây. Ngươi chẳng lẽ là nói, đưa tới một ít hồng hoang dị thú cường công kết giới. Cái này chỉ sợ rất khó làm được đi. Tiểu Hắc mập mạp lập tức hiểu được ý nghĩ của Lăng Tiêu. Chúng ta có thể từ đáy biển đột phá, đồng thời đưa tới một ít hồng hoang dị thú, cường công kết giới, chúng ta thừa dịp loạn xông vào. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, chỗ này trận pháp kết giới, hẳn là bị Vân Không Tử gia trì thiên đạo khí vận, tản ra cường đại thiên uy, để những hồng hoang dị thú kia không dám tới gần, chúng ta muốn đưa tới hồng hoang dị thú, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Hắc mập mạp nói, ý nghĩ này hắn trước đó cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng lại thất bại. Thử trước rồi nói sau. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Tiểu Hắc mập mạp trong lòng cũng là vô cùng tò mò, Lăng Tiêu đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đưa tới hồng hoang dị thú. Vèo, dưới sự chỉ huy của Lăng Tiêu, Tiểu Hắc mập mạp lập tức giống như một tia chớp màu đen, nhảy vào trong hồ nước phía dưới. Huyền Không Sơn kết giới, giống như là một cái cực lớn quang cầu, vẫn lan tràn đến hồ nước chỗ sâu nhất, cùng trong hồ mềm mại mặt đất tiếp xúc. Quang cầu phương viên trăm dặm, đều không có bất kỳ sinh linh nào dám tới gần. Cái loại này thần bí mà mênh mông thiên uy, làm cho bất kỳ hồng hoang dị thú đều sẽ cảm giác được đến từ nguyên thần chỗ sâu run rẩy. Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp đi tới địa phương quang cầu cùng hồ nước tiếp xúc, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, xuất hiện một cái bình ngọc màu trắng ngà. Đây là cái gì? Tiểu Hắc mập mạp có chút tò mò hỏi. Hắn có thể cảm giác được, trong bình ngọc phảng phất có bảo vật vô cùng trân quý, để cho sâu trong nội tâm của hắn đều là sinh ra một loại khát vọng nồng đậm. Đợi lát nữa ngươi cần phải cầm giữ chính mình, bằng không còn không có tiến vào trong kết giới, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị những cái kia điên cuồng hồng hoang dị thú xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, hắn mở bình ngọc ra, nhất thời mùi thơm nồng nặc tràn ngập trong bình. Đó là một đoàn chất lỏng trong suốt sáng chói, giống như quỳnh tương ngọc dịch, ẩn chứa linh tính cực kỳ cường đại, vặn vẹo trong hồ nước, làm cho hư không bốn phương đều hơi rung động. Một cỗ thần bí ba động từ trong đoàn chất lỏng tản mát ra, đồng thời kèm theo mùi thơm nồng đậm. Tiểu Hắc mập mạp cả người đánh một trận, trong mắt trong nháy mắt liền trừng lớn lên, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Đây là sinh mệnh nguyên hoa. Tiểu Hắc mập mạp vô cùng kích động, thiếu chút nữa muốn trực tiếp chạy ra ngoài, nhưng Lăng Tiêu lại một phen bắt được hắn. Đây chính là cho những kia hồng hoang dị thú mồi nhử, ngươi ăn đồ chơi này, đi đâu dụ dỗ hồng hoang dị thú? Lăng Tiêu tức giận nói, Lăng Tiêu, ngươi vậy mà lấy sinh mệnh nguyên hoa đến dụ dỗ hồng hoang dị thú. Ta liều mạng với ngươi, trên người ngươi còn có bao nhiêu sinh mệnh nguyên hoa, nhanh lên giao ra cho ta. Tiểu Hắc mập mạp quả thực sắp nổi điên, hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Tiêu nói, không có, chỉ nhiều như vậy. Ở Trúc Long Đế Thành, chém một tôn tuyệt thế đế quân cảnh hồng hoang cự thú, mới tinh luyện ra nhiều như vậy. Lăng Tiêu buông tay nói, sinh mệnh nguyên hoa chính là tuyệt thế đế quân cảnh hồng hoang cự thú, trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên nồng đậm tới cực điểm, ngưng tụ mà thành sinh mệnh tinh hoa, đối với hồng hoang dị thú mà nói, có khó có thể chống cự hấp dẫn. Không thấy, ngay cả Tiểu Hắc mập mạp cũng thiếu chút nữa muốn nổi điên sao? Sinh mệnh này nguyên hoa, có thể trợ giúp hồng hoang dị thú tăng lên sinh mệnh cấp độ, thoát thai hoán cốt, có được cường đại thiên phú, thậm chí là đánh thức linh trí. Tiểu Hắc mập mạp căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ xuất ra sinh mệnh nguyên hoa, sớm biết trên người Lăng Tiêu có sinh mệnh nguyên hoa, hắn thiếu chút nữa sẽ xuống tay cướp đoạt. Sinh mệnh này nguyên hoa chính là Lăng Tiêu tại Đồng Đồng trợ giúp dưới, từ Táng Thiên Nghĩ sau trong cơ thể tinh luyện ra. Đồ chơi này tuy rằng chân quý, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không tính là gì. Lấy ra hấp dẫn hồng hoang dị thú, hắn là một chút cũng không đau lòng. Nhưng Tiểu Hắc mập mạp lại thần sắc đều là đau lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất là Lăng Tiêu thiếu tiền hắn. Ngươi sớm nói ngươi có sinh mệnh nguyên hoa, chúng ta nơi nào còn cần dụ dỗ hồng hoang dị thú. Lão tử trực tiếp giúp ngươi kiềm chế kết giới bên trong thủ vệ. Vì ngươi sáng tạo cơ hội a, chỉ cần ngươi đem sinh mệnh nguyên hoa cho ta là được. Tiểu Hắc mập mạp kêu rên. Ngươi bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi, liền mấy chục cái thủ vệ đều thiếu chút nữa bắt sống ngươi, ngươi có thể kiềm chế cái này trong trang viên thủ vệ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ hoài nghi nồng đậm. À, Tiểu Hắc mập mạp không nói gì ngưng nghẹn, nhất thời cảm giác được vô cùng bị thương, bị khinh bỉ. Hắn đường đường côn bằng thần thú, tung hoành thượng cổ thần thoại thời kỳ bá chủ một trong, thôn thiên phệ địa, không gì không làm được, hiện tại lại bị Lăng Tiêu cho khinh bỉ. Đừng nói chuyện, có động tĩnh. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, vội vàng ý bảo tiểu hắc mập mạp an tĩnh, sau đó hai người lặng lẽ trốn ở khe đá xa xa, tùy thời mà động. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hồ nước mãnh liệt mênh mông, giống như biển rộng, hoàn toàn trở nên cuồng bạo. Từng đạo khí tức hung hãn ngập trời hoành không mà đến, nhấc lên sóng lớn ngập trời, tản ra sát ý cổ xưa mà khủng bố. Sinh mệnh nguyên hoa, giống như là mặt trời nhỏ bình thường, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, đồng thời tản ra chí mạng hương thơm, hấp dẫn những hồng hoang dị thú kia. Một con ngạc ngư màu đen thân dài vạn trượng, cả người mọc vảy rồng, ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngập trời, mở cái miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn tới sinh mệnh nguyên hoa. Bùng! Nhưng vào lúc này, đã có một cái toàn thân kim quang sáng chói, giống như lợi kiếm bình thường hoàng kim kiếm ngư ngang không mà đến, hung hăng đụng vào hắc sắc ngạc ngư trên người. Bốn phía có xương độc màu đen bắt đầu khởi động, mặt đất rung động kịch liệt, một tôn long quy màu đen thật lớn, đầu rồng dữ tợn, ngang trời đánh tới. Tê, tê. Thế nhưng, từng đạo tiếng hí vang lên, sóng lớn khủng bố quét qua, trong phút chốc xuất hiện một con rắn lớn có 9 cái đầu, hướng long quy nhào tới. Ngoài ra, còn có vô số hồng hoang dị thú chen chúc tới, đem cái này một mảnh hồ nước chật ních, lẫn nhau trong lúc đó trực tiếp liền bạo phát kịch liệt đại chiến. Bùng, bùng, bùng. Chúng giống như là hoàn toàn điên rồi. Sinh mệnh nguyên hoa cực kỳ có linh tính, cũng không có dừng lại ở nơi đó. Sau khi Lăng Tiêu giải trừ phong ấn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, di chuyển chung quanh, muốn chạy đi. Những hồng hoang dị thú kia vì cướp đoạt sinh mệnh nguyên hoa, đều là triệt để điên cuồng, làm sao còn quản nơi này có phải hay không cấm địa. Ngay cả kết giới phát tán ra cỗ thiên uy mênh mông kia, đều bị chúng nó ném ra sau đầu, không quan tâm, chỉ vì cướp đoạt sinh mệnh nguyên hoa. Chúng nó điên cuồng va chạm kết giới, để kết giới kịch liệt rung động, một đạo phù văn rực rỡ chói mắt, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, giống như lưới lớn, cung cấp lực phòng ngự cường đại. Lần này trời lớn rồi, lại có bốn tôn hồng hoang cự thú. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắc sắc ngạc ngư, hoàng kim kiếm ngư, long quy và cửu đầu xà tản ra khí tức khủng bố ngập trời, tất cả đều có sức mạnh có thể so với tuyệt thế đế quân. Đây là tứ đại tuyệt thế đế quân, nhất là con rắn chín đầu kia, chính là con rắn chín đầu lúc trước đuổi giết Lăng Tiêu cùng tiểu hắc mập mạp kia. Lăng Tiêu nghĩ, có thể đưa tới một ít hồng hoang dị thú công kích trận pháp kết giới, nhưng thật không ngờ ngay cả hồng hoang cự thú đều bị dẫn động. Lăng Tiêu này tứ đại hồng hoang cự thú sẽ không trực tiếp đem Huyền Không Sơn trận pháp kết giới cho xé nát đi. Tiểu hắc mập mạp cũng là bị dọa nhảy dựng lên, vô cùng thấp thỏm nói. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trận pháp này kết giới cũng đủ cường đại đi, động tĩnh lớn như vậy, người trong Huyền Không Sơn cũng có thể bị kinh động đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Cảnh tượng trước mắt ngoài dự liệu của hắn, bất quá càng hỗn loạn, càng có trợ giúp bọn họ đục nước béo cỏ. Trong Huyền Không Sơn, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều hồng hoang dị thú công kích kết giới trận pháp như vậy? Trận pháp kết giới bị trấn thủ sứ đại nhân gia trì thiên đạo khí vận, hồng hoang dị thú hẳn là không dám tới đây mới đúng, chúng nó vì sao điên cuồng như vậy? Nhanh lên gia cố trận pháp kết giới, sau đó xuất thủ đánh chết những hồng hoang dị thú kia. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông vào, nếu không trấn thủ sứ đại nhân nếu là bộc phát lôi đình chi nộ, chúng ta đều phải chết. Từng đạo thân ảnh cường đại ngang trời mà đến, tất cả đều là thủ vệ Huyền Không Sơn, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, sắc mặt thập phần khó coi. Rất nhiều dị thú hồng hoang công kích kết giới trận pháp, khiến bọn họ trở tay không kịp. Ầm ầm. Trận pháp kết giới tại kịch liệt rung động, một đạo phù văn sụp đổ, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ mà thành, ngăn cản đông đảo hồng hoang dị thú điên cuồng va chạm. Nhất là cái kia bốn tôn hồng hoang cự thú, chính là có thể so với tuyệt thế đế quân bá chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngày thường ở Sơn Hải Đại Trạch bên trong rất ít xuất hiện, ai từng nghĩ bởi vì một khối sinh mệnh nguyên hoa lại đem chúng nó bốn cái tất cả đều dẫn ra. Vèo, vèo, vèo. Huyền Không Sơn bên trong, trên trăm tôn thủ vệ tất cả đều bay ra, trong đó còn có năm đại thủ vệ thống lĩnh. Tất cả đều là thân màu đen giáp trụ, khuôn mặt lãnh liệt, khí tức cường đại vô cùng, tu vi đạt tới cao giai đế quân cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ như thế, trấn thủ Huyền Không Sơn hẳn là dư giả, nhưng chuyện hôm nay lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người bọn họ. Tại năm đại thủ vệ thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, trên trăm tôn thủ vệ nhao nhao thúc giục lực lượng cường đại, chu sát những hồng hoang dị thú kia, muốn cho trận pháp kết giới giảm bớt áp lực. Máu tươi rất nhanh đã nhuộm một mảnh hồ nước này thành màu đỏ. Huyết tinh khí tràn ngập mà ra, càng thêm kích phát những hồng hoang dị thú sát ý, từng cái giống giận liên tục, lẫn nhau giết chóc, càng thêm thảm thiết lên. Ầm ầm. Kết giới trận pháp Vân Không Tử lưu lại quả thật cường hãn, nhưng dưới sự công kích của tứ đại hồng hoang cự thú, vẫn trở nên càng ngày càng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ nát ra. Chính là cơ hội tốt của chúng ta, kế tiếp chúng ta nên tiến vào Huyền Không Sơn rồi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Trạng thái hỗn loạn như thế, bọn họ tuyệt đối không chú ý tới chúng ta, nhất định phải nắm chắc thời gian trước khi kết giới trận pháp hoàn toàn sụp đổ, đem bảo vật trong Huyền Không Sơn thổi quét không còn. Tiểu Hắc mập mạp nóng lòng muốn thử nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Chúng ta đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Vèo. Tiểu Hắc mập mạp giống như một tia chớp màu đen, lặng lẽ lao ra khỏi đáy hồ, sau đó bay lên núi Huyền Không. Ầm ầm. Lúc này, kết giới bao phủ bên ngoài Huyền Không Sơn đang rung động kịch liệt, từng đạo phù văn vỡ nát ra, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Huyền Không Sơn thủ vệ cơ hồ đều tập trung ở đáy hồ, đang chém giết hồng hoang dị thú, ngăn cản bọn họ phá hư trận pháp kết giới. Không ai đi tuần núi, vừa vặn tạo điều kiện cho Tiểu Hắc mập mạp. Ong. Tiểu Hắc mập mạp quanh thân tản mát ra một cỗ thần bí không gian dao động, giống như gợn sóng bình thường, trong phút chốc liền đem hắn cùng Lăng Tiêu bao phủ lên. Cỗ không gian dao động kia vô cùng huyền diệu, giống như là Lăng Tiêu, Tiểu Hắc mập mạp trong nháy mắt cùng không gian dung làm một thể. Đồng thời, Tiểu Hắc mập mạp trên người lại tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, đem bốn phía giật tán không gian chi lực toàn bộ thôn phệ. Bọn họ nhanh chóng tới gần không gian kết giới, thừa dịp mấy đạo phù văn chôn vùi ra, nháy mắt hướng trong kết giới phóng đi. Ầm ầm. Không gian bốn phía phảng phất trong phút chốc đọng lại, áp lực vô cùng khủng bố đánh úp lại, muốn đem Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp đè ép thành bột mịn. Tiểu Hắc mập mạp trên người đồng thời bộc phát ra không gian bản nguyên cùng thôn phệ bản nguyên, một bên ngăn cản không gian áp bách, thôn phệ không gian giật tán lực lượng, một bên nhanh chóng hướng về trong đó đột tiến. Trận pháp kết giới kịch liệt rung động, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, giống như là bị người mạnh mẽ đột nhập bình thường bắt đầu cảnh báo. Bất quá, giờ phút này hỗn loạn như thế, những thủ vệ kia căn bản không có nhận thấy được có người nhảy vào trong trận pháp kết giới. Không gian bản nguyên đạo quả cùng thôn phệ bản nguyên đạo quả. Tiểu Hắc mập mạp, ngươi có thể a? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tiểu Hắc mập mạp ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, điều này làm cho hắn có chút không tưởng được. Hắc hắc, lão tử chính là côn bằng thần thú, thân mang không gian thiên phú cùng thôn phệ thiên phú, trời sinh thân thiện này hai loại đại đạo bản nguyên. Ta tại chứng đạo đế quân thời điểm, ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, có thể nói là chưa từng có cổ nhân, côn bằng nhất tộc đem ta làm tôn. Tiểu Hắc mập mạp thập phần ngạo nghễ nói, coi như là côn bằng nhất tộc, cũng chỉ là có lựa chọn ngưng tụ không gian đạo quả hoặc là thôn phệ đạo quả. Muốn đồng thời ngưng tụ ra hai đại bản nguyên đạo quả, chẳng những cực kỳ gian nan, hơn nữa cũng rất ít người sẽ làm như vậy. Ngươi là ngưng tụ hai đại bổn nguyên đạo quả, nhưng ta sở liệu không sai, ngươi tu vi tăng lên tốc độ chậm đi rất nhiều à. Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Tiểu Hắc mập mạp một cái nói. Đồng thời ngưng tụ hai đại bản nguyên đạo quả, còn muốn cùng tiến lên, tu vi tăng lên tốc độ, xa không bằng chỉ ngưng tụ một khỏa bản nguyên đạo quả người. Lời nói của Lăng Tiêu giống như là đâm vào chỗ đau của Tiểu Hắc mập mạp, làm cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tu vi tăng lên chậm một chút thì như thế nào? Lão tử đồng giai vô địch, đế quân cảnh tam trọng thiên cường giả, ai là đối thủ của ta? Tiểu Hắc mập mạp thẹn quá hóa giận nói. Hy vọng đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, vẫn là không đả kích Tiểu Hắc mập mạp. Nếu là Tiểu Hắc mập mạp biết hắn giờ phút này trong cơ thể tổng cộng có 108 khỏa bản nguyên đạo quả, chỉ sợ sẽ buồn bực trực tiếp đâm chết đi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã xuyên qua trận pháp kết giới, tiến vào Huyền Không Sơn. Núi Huyền Không, khí thế bàng bạc, cao vút trong mây. Cây cổ thụ chọc trời mọc san sát, sương mù bốc hơi, tràn ngập khí tức sinh mệnh bàng bạc, từng đạo thụy khí đan xen tràn ngập, thoạt nhìn giống như tiên gia động thiên phúc địa. Nơi này bổn nguyên lực nồng đậm như thế, Vân Không Tử lão gia hỏa kia nhất định phí không ít tâm tư, khẳng định có bảo bối. Tiểu Hắc mập mạp ánh mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn nói. Lăng Tiêu hai mắt khép hờ, sau đó chậm rãi mở ra, một đạo thần bí chín màu quang mang bắn ra, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Ngọn núi Huyền Không này, bổn nguyên chi lực đều là từ trong lòng núi tản mát ra, địa phương nồng đậm nhất ngay tại trong lòng núi, nếu đúng như lời ngươi nói có bảo vật gì, hẳn là ở nơi đó. Lăng Tiêu chỉ về phía trước, trong con ngươi thần quang nghiêm túc. Trong lòng núi, Vân Không Tử lão gia hỏa kia, đến tột cùng ẩn giấu thứ gì? Tiểu Hắc mập mạp cũng có chút tò mò. Hắn lúc trước chỉ là nhận thấy được Huyền Không Sơn có vấn đề, nhưng lại không biết Huyền Không Sơn bên trong đến cùng có cái gì. Lợi dụng hắn cường đại vô cùng không gian thiên phú, hắn mang theo Lăng Tiêu nghênh ngang tại Huyền Không Sơn trên phi hành, dĩ nhiên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rất nhanh, Tiểu Hắc mập mạp ngay tại Huyền Không Sơn trên, phát hiện một mảnh chiếm diện tích cực rộng trang viên. Chỗ sâu nhất của trang viên, đình đài lầu các, thấp thoáng giữa rừng cây, tạo hình cổ xưa, thoạt nhìn tinh xảo bất phàm. Trong trang viên, có một ít mỹ mạo thị nữ, dáng người thướt tha, tu vi tuy rằng không cao, nhưng một đám khí chất đều có chút bất phàm. Chỉ có điều, giờ phút này các nàng đều trốn chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy. Trong trang viên, có một vườn thuốc. Trong dược viên, bổn nguyên lực nồng đậm giống như sương mù bốc lên, hào quang rực rỡ chói mắt, từng gốc bảo quang lóe ra bổn nguyên chi dược trồng trong đó, thoạt nhìn tạo hình khác nhau, có chút bất phàm. Khá lắm, Vân Không Tử lão gia hỏa kia, không phải là đem toàn bộ Sơn Hải đại trạch bên trong bổn nguyên chi dược đều cướp đoạt đến nơi này đi. Tiểu Hắc mập mạp ánh mắt sáng lên, tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Những thứ kia bổn nguyên chi dược đều là vô cùng quý giá, thậm chí có rất nhiều ở chư thiên vạn giới bên trong đã tuyệt tích, Tiểu Hắc mập mạp sau khi nhìn thấy, đều nhanh rời không ra mắt. Không nên lãng phí thời gian, những thứ này bổn nguyên chi dược cũng không phải quý giá nhất, nghĩ biện pháp trước tiên tiến vào trong lòng núi. Lăng Tiêu vỗ Tiểu Hắc mập mạp một cái nói, không tốt. Trận pháp kết giới sắp chống đỡ không nổi, mau thông tri trấn thủ sứ đại nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận từ xa truyền đến. Ngay sau đó, là vô cùng khủng bố tự bạo thanh truyền đến, để cho thiên địa rung chuyển, hư không lay động, ẩn chứa vô cùng tuyệt vọng ba động. Đó là một tôn thủ vệ thống lĩnh, vì bảo vệ trận pháp kết giới, lựa chọn tự bạo, trực tiếp đem cửu đầu xà một cái đầu cho nổ nát. Bốn con hồng hoang cự thú giống như bị chọc giận, càng điên cuồng công kích kết giới trận pháp. Những thủ vệ kia trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, căn bản không biết trận pháp kết giới còn có thể chống đỡ bao lâu. Không tốt, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Không Tử chỉ sợ rất nhanh sẽ tới. Nghe ta chỉ huy, trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn biết, Huyền Không Sơn thủ vệ sắp chống đỡ không nổi, nơi này trận pháp kết giới cũng sắp chống đỡ không nổi. Dựa theo tình huống như vậy, không bao lâu nữa, Vân Không Tử sẽ tới. Bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian. Ong. Lăng Tiêu trong con người thần quang rực rỡ, hắn trực tiếp thúc giục chúa tể chi nhãn, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn loại bổn nguyên lực đan xen cùng một chỗ, trong phút chốc để cho hai mắt của hắn trở nên thần bí mà uy nghiêm. Ở Lăng Tiêu trước mắt, tòa Huyền Không Sơn này không còn có bất kỳ bí mật, tất cả đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lăng Tiêu nhìn thấy, Huyền Không Sơn lòng núi đều đã bị đào rỗng, trong đó đan xen nồng đậm bổn nguyên lực lượng, giống như là dược viên bình thường. Đó mới là bí mật lớn nhất. Trực tiếp đi về phía trước 20 dặm, tòa cung điện ngoài cùng bên trái kia đi vào, mở ra ghế ngồi phía trên, bên trong có thông đạo thông tới lòng núi. Căn cứ Lăng Tiêu chỉ huy, Tiểu Hắc mập mạp cũng không có bất kỳ chần chờ, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt nhảy vào trong tòa cung điện kia. Bùng! Tiểu Hắc mập mạp giờ phút này cũng bất chấp có bị phát hiện hay không, cánh chim sắc bén quét ngang ra, trực tiếp đem ghế ngồi phía trên quét nổ ra. Trước mắt quang mang sáng chói, đan xen từng đạo phù văn sáng chói, đem một thông đạo phong ấn lên. Đây chính là thông đạo đi vào trong lòng núi. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, thôn thiên trì hỏa hiện ra, trong phút chốc bay về phía những phù văn kia, bao phủ những phù văn kia. Phù văn hừng hực thiêu đốt, để bốn phương hư không đều tại hơi vặn vẹo, rất nhanh liền nghe được thanh âm thanh thúy vang lên, phù văn vỡ nát, lực lượng trong đó trực tiếp bị thôn thiên trì hỏa cắn nuốt. Phong ấn bị mở ra. Chúng ta đi. Lăng Tiêu dẫn đầu, tiến vào trong thông đạo. Tiểu Hắc mập mạp cũng vội vàng đi theo. Trong thông đạo, khảm dạ minh châu thật lớn, thoạt nhìn giống như ban ngày, có thể thấy rõ ràng. Thông đạo chính là lấy thần kim đặc thù nào đó đúc thành, mặt trên đan xen hoa văn thần bí, hình thành phong ấn không thể phá vỡ. Chỉ có thông đạo này mới có thể thông vào trong lòng núi, thông đạo hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp tốc độ đều là cực nhanh, xuyên qua thật dài thông đạo, rất nhanh liền đi tới trong lòng núi. Trong lòng núi là một sơn động vô cùng rộng lớn. Nồng đậm bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông đã triệt để sương mù hóa, tràn vào đến Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp trong cơ thể, để cho bọn họ cảm giác được cả người thư sướng. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp đều sợ ngây người. Một gốc cây cổ thụ màu đen cắm rễ ở trong đại địa, cành lá cứng cáp hữu lực, lóe ra mũi nhọn, phảng phất là kim loại đúc, thập phần thần bí. Mấu chốt nhất chính là trên mỗi một nhánh cây đều mặc một người. Hơn 1000 thân ảnh treo ở trên cổ thụ, bị xuyên thủng trái tim, từng cái trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, phẫn nộ, khẩn cầu, ai oán, tuyệt vọng các loại thần sắc. Bị hơn 1000 thân ảnh nhìn chằm chằm, Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp đều không khỏi run lên. Cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị. Kia hơn 1000 đạo thân ảnh, quanh thân bao phủ nồng đậm tử khí, thoạt nhìn giống như là thi thể, nhưng vẫn còn lưu lại một tia sinh cơ, giống như sống chết người bình thường. Ánh mắt của bọn họ ảm đạm, giống như ngọn nến trong gió, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Ở trên đỉnh đầu của bọn họ, nhánh cây xuyên qua trái tim, lộ ra đỉnh đầu, kết ra một viên trái cây thần bí, đan xen đại đạo bổn nguyên lực lượng, thoạt nhìn thần bí khó lường. Bản nguyên đạo quả. Lăng Tiêu trong lòng cơ hồ nháy mắt liền hiện ra mấy chữ này, bọn họ dĩ nhiên bị người nhốt ở chỗ này, hơn nữa còn lấy như thế tà ác phương pháp, vì chính là muốn bồi dưỡng bổn nguyên đạo quả. Đây là vật gì? Bọn họ dĩ nhiên tất cả đều là thí luyện giả. Là Vân Không Tử đem bọn họ nhốt ở chỗ này sao? Vân Không Tử cũng quá phát rồi đi. Tiểu Hắc mập mạp nắm chặt cánh tay Lăng Tiêu, cảm giác được đáy lòng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Bọn họ là thí luyện giả, hơn nữa đều là thí luyện giả tu luyện bất đồng đạo quả. Ánh mắt Lăng Tiêu sâu thẳm, lóe ra hàn mang. Những người này hẳn là đều là tiến vào Côn Bằng Đế thành thí luyện giả, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ bị Vân Không Tử bắt được nơi này, giam cầm lên. Cây cổ thụ kia rất xa lạ, Lăng Tiêu cũng không nhận ra, nhưng tràn ngập tà ác khí tức, làm cho người cả người phát lạnh. Thật không ngờ, kỷ nguyên này lại có người ngưng tụ ra thứ tà ác như vậy, đây là đang bồi dưỡng phẩm chất hoàn mỹ bổn nguyên đạo quả. Nhưng vào lúc này, âm thanh ác niệm vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Vạn linh huyết ma thụ, đó là vật gì? Nghe được ác niệm lại giống như là nhận thức cây cổ thụ này, Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Vạn linh huyết ma thụ chính là một loại vô cùng tà ác đồ vật, cần vạn linh huyết dịch tưới mới có thể trưởng thành. Chậc chậc, muốn trưởng thành cao như vậy vạn linh huyết ma thụ, chỉ sợ coi như là hàng tỷ sinh linh huyết nhục tẩm bổ cũng không đủ. Cây vạn linh huyết ma thụ này, chỉ sợ không phải cái này kỷ nguyên đồ vật. Vạn linh huyết ma thụ sau khi trưởng thành, chính là một cái tương tự lô đỉnh đồ vật, có thể hấp thu sinh linh huyết nhục, nguyên thần, đạo quả, sau đó ngưng tụ ra cường đại bản nguyên đạo quả. Cái này cũng không biết là ai lưu lại vạn linh huyết ma thụ, dĩ nhiên đã chuẩn bị bồi dưỡng phẩm chất hoàn mỹ bản nguyên đạo quả sao. Lập tức chính là hơn 1.000 viên, thật đúng là đại thủ bút a. Ác niệm chật chật lấy làm ngạc nhiên. Vạn linh huyết ma thụ. Lấy vạn linh chi huyết tưới, ngưng tụ bản nguyên đạo quả mạnh nhất. Vậy những người thí luyện này, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia khiếp sợ. Những thí luyện giả này, mặc dù còn có một hơi thở, nhưng trên thực tế cùng chết cũng không có gì khác nhau. Huyết nhục nguyên thần của bọn họ đều dung hợp vào trong một khỏa đạo quả kia, chỉ cần đem bọn họ lấy xuống, bọn họ lập tức phải chết. Ác niệm khẽ thở dài một tiếng nói, chấn thủ sứ Côn Bằng Đế Thành, thật đúng là bút tích lớn a. Hắn thân là chấn thủ sứ, không hảo hảo chủ trì thiên đạo khảo nghiệm thì thôi, lại còn đem chủ ý đánh tới người thí luyện. Còn có cái gọi là thiên đạo kia, thật sự là thiên đạo chí công sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Hắn giờ phút này, vô cùng mãnh liệt muốn giết Vân Không Tử. Trách không được Vân Không Tử đem Huyền Không Sơn bảo hộ tốt như thế, thậm chí còn để lại các loại thủ đoạn, thiết hạ các loại phong ấn, trận pháp kết giới, để lại thủ vệ đến trông coi. Thì ra, đây mới là bí mật lớn nhất của hắn. Lăng Tiêu đem hắn từ ác niệm nơi đó lấy được tin tức, nói cho Tiểu Hắc mập mạp. Tiểu Hắc mập mạp cũng sợ ngây người. Lấy thí luyện giả làm lô đỉnh, dùng vạn linh huyết ma thụ ngưng tụ ra bản nguyên đạo quả mạnh nhất. Vân Không Tử hắn điên rồi. Thanh âm của Tiểu Hắc mập mạp đều có chút run rẩy. Trong lòng hắn không khỏi dùng mình một cái, rốt cục nghĩ rõ ràng, vì sao lúc trước trong khảo nghiệm, nhiều thí luyện giả như vậy đều biến mất, tử thương thảm trọng. Nguyên lai, bọn họ cũng không phải chết ở trong khảo nghiệm, mà là bị Vân Không Tử bắt được nơi này. May mắn hắn có thêm một cái tâm nhãn, bằng không hắn giờ phút này chỉ sợ cũng bị treo ở vạn linh huyết ma thụ trên. Vân Không Tử, đáng chết. Tiểu Hắc mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói, cả người đều đang phát run. Tiểu Hắc mập mạp cũng xác minh suy đoán của hắn, Vân Không Tử quả nhiên là đang mơ ước thôn phệ đạo quả. Hơn nữa, Vân Không Tử cũng không phải muốn trực tiếp đoạt thôn phệ đạo quả của hắn, mà là muốn đem hắn trực tiếp treo ở trên vạn linh huyết ma thụ. Thông qua phương thức tàn nhẫn như thế, lấy nguyên thần cùng huyết nhục của hắn đến ổn dưỡng phẩm chất hoàn mỹ bản nguyên đạo quả. Nếu không phải hắn tìm cơ hội chạy ra Côn Bằng Đế Thành, vậy kết cục hiện tại của hắn. Vừa nghĩ tới đây, Tiểu Hắc mập mạp liền không nhịn được dùng mình một cái, cảm giác được vô cùng sợ hãi. Lăng Tiêu, ngươi không phải đã làm thịt Trúc Long Đế Thành chấn thủ sứ sao? Cũng không kém Vân Không Tử cái này, Vân Không Tử như thế tội nghiệt ngập trời, nhất định phải chết, không bằng ngươi đem hắn cũng làm thịt như thế nào. Tiểu Hắc mập mạp dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Lăng Tiêu nói. Làm thịt Vân Không Tử, ngươi thật đúng là cho rằng chấn thủ sứ là rau cải trắng à. Ta hiện tại đánh không lại Vân Không Tử, Lăng Tiêu trợn trắng mắt nói. Hắn lúc trước chém giết Trúc Long Đế Thành chấn thủ sứ Trúc Cửu Mờ, đó là có các loại nhân tố xen lẫn ở trong đó, cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Nếu để cho hắn chính diện đối địch Vân Không Tử, hắn khẳng định không giết được Vân Không Tử. Không bằng chúng ta dùng kế đuổi hổ nuốt sói, để bốn con hồng hoang cự thú bên ngoài đại chiến với Vân Không Tử một trận sao? Tiểu Hắc mập mạp có chút buồn bực, nhưng trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới một chủ ý. Kế sách là không sai, nhưng ngươi như thế nào mới có thể để cho bốn đầu hồng hoang cự thú kia cùng Vân Không Tử đại chiến? Lăng Tiêu chậm rãi nói, đây đúng là một vấn đề. Tiểu Hắc mập mạp gãi đầu, có chút khổ não. Bất quá, có lẽ cũng không phải một chút cơ hội cũng không có. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, ánh mắt dừng ở vạn linh huyết ma thụ trước mắt. Kết giới trận pháp bên ngoài Huyền Không Sơn đã lung lay sắp đổ, Lăng Tiêu cảm thấy nếu hắn có thể mở lòng núi, để cho bốn đại hồng hoang cự thú nhìn thấy vạn linh huyết ma thụ, bốn đại hồng hoang cự thú chỉ sợ sẽ không buông tha bản nguyên đạo quả trên vạn linh huyết ma thụ chứ. Dù sao, bổn nguyên đạo quả đối với những hồng hoang dị thú cùng hồng hoang cự thú đều là có khó có thể chịu được hấp dẫn. Biện pháp gì? Tiểu Hắc mập mạp ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thử trước rồi nói sau. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Thấy Lăng Tiêu lại thừa nước đục thả câu, Tiểu Hắc mập mạp ở một bên gấp vào đầu bứt tai, đồng thời lại vô cùng chờ mong. Hắn hiện tại chỉ có một nguyện vọng, đó chính là giết Vân Không Tử. Vân Không Tử để cho Tiểu Hắc mập mạp cảm giác được uy hiếp thật sâu, nếu là Vân Không Tử không chết, hắn liền không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Chư vị đạo hữu, ta biết các ngươi đều có thể nghe được lời ta nói, tình trạng thân thể của các ngươi, chính các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nguyên thần cùng huyết nhục của các ngươi đã hóa thành bổn nguyên đạo quả cùng vạn linh huyết ma thụ tầm bổ, cho nên kế tiếp ta sẽ giết các ngươi, cho các ngươi giải thoát. Thanh âm Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng truyền vào trên vạn linh huyết ma thụ, trong đầu của tất cả thí luyện giả. Nhưng các ngươi yên tâm, ta giết các ngươi về sau, sẽ làm Vân Không Tử trả giá thật lớn. Đến lúc đó, ta đưa Vân Không Tử đi cùng các ngươi, trận chiến này vì các ngươi báo thù rửa hận. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe ra, nghiêm túc nói, sau đó hắn vô cùng trịnh trọng hướng đông đảo thí luyện giả chắp tay thi lễ. Trên vạn linh huyết ma thụ, đông đảo thí luyện giả phảng phất đều nghe được Lăng Tiêu nói, ánh mắt vốn đã dại ra cùng tuyệt vọng, đều là phát ra hào quang kinh người. Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo xem kỹ, không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh mà thản nhiên. Cuối cùng, đông đảo thí luyện giả đều là lộ ra khẩn cầu cùng cảm kích ánh mắt, có một tia giải thoát nhẹ nhõm. Bùng! Vạn linh huyết ma thụ bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, có một ít thí luyện giả trên người đồng thời khởi động ngọn lửa mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt lên. Đó là sinh mệnh chi hỏa, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng. Những thí luyện giả kia tu vi cường đại, đều là người nổi bật trong đó, giờ phút này điên cuồng thúc giục sinh mệnh chi hỏa, thiêu đốt nguyên thần cùng huyết nhục của mình, cả người cũng bắt đầu nhanh chóng hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Mà bản nguyên đạo quả của bọn họ lại là nở rộ ra hào quang kinh người, rực rỡ chói mắt, đạo vận tràn ngập, nhanh chóng bắt đầu viên mãn. Ong, ong, ong, từng viên bổn nguyên đạo quả khẽ run rẩy, cuối cùng trong nháy mắt đan xen ra ánh sáng chín màu, bắt đầu trở nên viên mãn không tì vết, sau đó từ đầu cành vạn linh huyết ma thụ rẫy thoát, nhao nhao bay tới Lăng Tiêu. Những cái kia bổn nguyên đạo quả, viên mãn không tì vết, tản ra cửu sắc quang mang, giống như ngôi sao bình thường rực rỡ chói mắt, đem Lăng Tiêu toàn thân đều bao phủ lên. Đây là món quà cuối cùng của những người thí luyện. Trong ánh mắt Lăng Tiêu bắt đầu khởi động một tia cảm động quang mang. Hắn hiểu được những thí luyện giả kia ý tứ, những cái kia bổn nguyên đạo quả bên trong, tràn ngập bọn họ mong đợi, nặng trịch, mang theo bọn họ báo thủ hy vọng. Các ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn cũng không có ngăn cản loại quà tặng này, tùy ý những kia viên mãn phẩm chất bổn nguyên đạo quả bay tới. Sau đó mở ra mi tâm thức hải, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, đem tất cả bổn nguyên đạo quả đều dung nhập vào trong đó. Ý thức trong bổn nguyên đạo quả đã hoàn toàn tiêu tán, vô cùng dễ dàng đã bị Lăng Tiêu luyện hóa. Trong hơn 1.000 tôn thí luyện giả, tổng cộng có hơn 100 viên bổn nguyên đạo quả hóa thành viên mãn phẩm chất. Trong đó mặc dù có gần một nửa bổn nguyên đạo quả cùng Lăng Tiêu trên người có chỗ trùng hợp, nhưng cũng đều bị Lăng Tiêu nhận lấy. Cuối cùng, Lăng Tiêu thức hải bên trong bổn nguyên đạo quả gia tăng 72 khỏa, đạt tới kinh người 180 khỏa. 180 viên mãn phẩm chất bổn nguyên đạo quả giống như ngôi sao bình thường, vần quanh Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, trôi nổi ở trong thức hải không gian, đan xen ra thần bí mà sáng chói hào quang. Bản nguyên lực bàng bạc bắt đầu khởi động trong cơ thể Lăng Tiêu, thúc đẩy khí tức của hắn không ngừng kéo lên, tu vi cũng nhanh chóng gia tăng. Lăng Tiêu tu vi nước chảy thành sông đột phá đế quân cảnh tứ trọng thiên, đạt tới đế quân cảnh ngũ trọng thiên. Cảm giác được Lăng Tiêu tu vi đột phá, Tiểu Hắc mập mạp cũng là vô cùng phấn chấn lên, như thế xem ra chém giết Vân Không Tử nắm chắc, lại lớn hơn vài phần. Chư vị đi tốt. Vân Không Tử rất nhanh sẽ tới cùng các ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, con ngươi trung phong quang lóe lên, sau đó trong lòng bàn tay kiếm khí bốc lên. Trong phút chốc hơn vạn đạo kiếm khí ngang trời mà lên, lấy tốc độ cực nhanh, xuyên thấu mi tâm của đông đảo thí luyện giả còn lại, chém giết bọn họ. Ánh mắt bọn họ dần dần ảm đạm, nhưng đều lộ ra một tia giải thoát. Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn quang bắt đầu khởi động, vô cùng thần lực bộc phát ra, hắn một quyền đánh ra, đột nhiên đánh về phía bốn phía lòng núi. Sau khi tu vi của hắn đột phá, thực lực lại có chỗ tăng lên, một quyền này cương mãnh vô cùng, có thể phá tan hết thảy, vốn không thể phá vỡ lòng núi, ở dưới quyền ấn vô địch của hắn, giống như đậu hủ. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, từng đạo phù văn chôn vùi ra, lòng núi bị hắn một quyền oanh tạc, tất cả núi đá bay tứ tung ra, vạn linh huyết ma thụ hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Ầm ầm, núi huyền không rung động kịch liệt, thế nhưng từ trong lòng núi trực tiếp nổ tung. Huyền không sơn nứt thành hai nửa, trong đó huyết quang tràn ngập, ma khí ngập trời, lộ ra cảnh tượng trong đó. Đó là cái gì? Trên huyền không sơn, tất cả mọi người là cả người chấn động lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhìn chằm chằm vạn linh huyết ma thụ. Giờ phút này, trên vạn linh huyết ma thụ, vẫn có mấy trăm thi thể thí luyện giả, trên đỉnh đầu là bản nguyên đạo quả hào quang rực rỡ. Một màn trước mắt này, để cho đông đảo thủ vệ đều là khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, cũng không biết trong lòng núi huyền không sơn lại còn cất giấu bí mật lớn như vậy. Mà giờ phút này, kết giới bên ngoài huyền không sơn vô cùng ảm đạm, lung lay sắp đổ, đã đến phá diệt biên giới. Trong nháy mắt đông đảo thủ vệ ngây người, bốn tiếng thú gầm khủng bố ngập trời vang lên, kế tiếp chính là va chạm vô cùng khủng bố. Ầm ầm, trận pháp kết giới kịch liệt rung động, đến cuối cùng một đạo phù văn sáng chói tới cực điểm, sau đó ầm ầm nổ tung ra, kết giới bị phá vỡ. Những thủ vệ vốn còn đang đại chiến với đông đảo hồng hoang cự thú, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hồng hoang cự thú há to miệng như chậu máu, trực tiếp nuốt một ngụm. Cút ngay. Còn sót lại mấy tôn thủ vệ thống lĩnh giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ đan xen, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có nguy cơ bị hồng hoang cự thú nuốt chửng. To gan. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận vang lên. Hư không giống như sóng nước nhộn nhạo ra, hiện ra một lão giả mặc hắc bào, khuôn mặt hung ác nham hiểm, khí tức sâu không lường được. Đúng là Vân Không Tử. Vân Không Tử lúc này cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận và sát ý ngập trời. Hắn lúc trước ở Côn Bằng Đế Thành bên trong bế quan, tại chiếm được thủ vệ thống lĩnh tin tức về sau, bất quá là chậm trễ một lát, liền nhanh chóng chạy tới. Dù sao, Huyền Không Sơn bên ngoài trận pháp kết giới, hắn thế nhưng là phí tâm tư thật lớn, coi như là tuyệt thế đế quân, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công phá. Nhưng hắn lại thật không ngờ, sau khi hắn chạy tới Huyền Không Sơn, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Gào thét, gào thét, gào thét, gào thét. Bốn đại hồng hoang cự thú, trong miệng đều phát ra tiếng giống điên cuồng cực lớn, giờ phút này sau khi nhìn thấy vạn linh huyết ma thụ, từng con mắt đều hoàn toàn đỏ lên, lộ ra thần sắc vô cùng tham lam, trong nháy mắt đánh tới vạn linh huyết ma thụ. Đều chết cho ta, vạn linh huyết ma thụ là của ta. Vân Không Tử hoàn toàn nổi giận. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, tuy rằng bản năng nhận thấy có chút không thích hợp, nhưng bốn con hồng hoang cự thú kia đã nhìn chằm chằm vạn linh huyết ma thụ, để cho hắn hoàn toàn khẩn trương lên. Bùm! Hắn một trưởng đánh xuống, trưởng ấn cương mãnh vô cùng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt bốn đại hồng hoang cự thú. Sau đó, Vân Không Tử thân hình chợt lóe, xuất hiện ở chung quanh vạn linh huyết ma thụ, trong lòng bàn tay một phương chuông nhỏ màu đen ngang trời mà lên. Trong phút chốc bắt đầu bành trướng lên, đem vạn linh huyết ma thụ bảo hộ ở trung ương. Vân Không Tử lúc này mới hơi yên tâm một chút. Chỉ cần vạn linh huyết ma thụ không có việc gì, coi như là Huyền Không Sơn bị hủy, những thủ vệ kia chết hết hắn cũng không đau lòng. Vạn linh huyết ma thụ mới là căn bản của hắn. Tuy rằng hắn nhận thấy vạn linh huyết ma thụ thiếu hơn trăm thi thể thí luyện giả, nhưng hắn cũng không để ý và suy nghĩ nhiều. Bốn đại hồng hoang cự thú đã giết tới. Ầm ầm. Bốn đại hồng hoang cự thú kia có thần lực ngập trời, trong nháy mắt phá vỡ trường ấn của Vân Không Tử, sau đó hung hăng đụng vào cái chuông lớn màu đen kia. Ong. Chuông lớn màu đen ù ù rung động, làm cho Vân Không Tử không khỏi cả người chấn động, khí huyết cả người cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi. Này Sơn Hải Đại Trạch bên trong tứ đại bá chủ, làm sao lại đi tới Huyền Không Sơn, còn điên cuồng công kích trận pháp kết giới. Vân Không Tử nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác được một cỗ khí tức âm mưu. Bốn đại hồng hoang cự thú, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nổi giận, con ngươi đỏ như máu, nhìn chằm chằm Vân Không Tử trước mắt, tràn ngập sát ý. Vạn linh huyết ma thụ đối với bọn họ mà nói, chính là vô thượng mỹ vị, nhất là phía trên hơn 1000 khỏa bản nguyên đạo quả, càng là để cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Nhưng hiện tại, vạn linh huyết ma thụ vậy mà bị Vân Không Tử thu đi, chúng nó nhất thời liền nổi giận, đem Vân Không Tử trở thành địch nhân lớn nhất. Bùm! Tứ đại hồng hoang cự thú, mỗi một tôn đều giống như một tòa núi cao, khí tức khủng bố ngập trời, đem Vân Không Tử khóa chặt lại, để cho Vân Không Tử đều là cả người sợ hãi. Đáng chết! Nếu để cho ta biết là ai giở trò, lão phu nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Vân Không Tử giống giận một tiếng, trong nháy mắt tung người lên, muốn rời khỏi nơi này. Bốn đại hồng hoang cự thú trong Sơn Hải đại trạch này, nếu gặp phải một, có lẽ hắn còn không sợ, nhưng bốn đại hồng hoang cự thú liên thủ, hắn cũng cảm giác được da đầu tê dại. Việc cấp bách là trước tiên rời khỏi nơi này, sau đó đem vạn linh huyết ma thụ an bài đến một chỗ khác. Vô luận như thế nào, những bản nguyên đạo quả kia tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ầm ầm, nhưng những hồng hoang cự thú kia, làm sao cho hắn chạy trốn? Bốn đại hồng hoang cự thú tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố, trong nháy mắt quấy rối hư không, ngăn cản Vân Không Tử dịch chuyển hư không, sau đó nhao nhao đánh tới Vân Không Tử. Thần quang hủy diệt mãnh liệt đan xen, thiên phú thần thông cường đại bao phủ xuống, tứ đại hồng hoang cự thú quyết tâm lưu lại Vân Không Tử. Mặc dù Vân Không Tử giống giận liên tục, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt đã triển khai trên bầu trời Huyền Không Sơn. Nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể nghĩ ra kế dẫn tứ đại hồng hoang cự thú cùng Vân Không Tử đại chiến, hắc hắc. Hy vọng bọn họ đánh càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất đồng quy vu tận. Tiểu hắc mập mạp vô cùng đắc ý nhìn Lăng Tiêu cười nói, hai người bọn họ cũng không rời đi. Tiểu hắc mập mạp thi triển côn bằng không gian thần thông, hơn nữa Lăng Tiêu che trời bí thuật, hai người trốn ở cách đó không xa trong hồ nước, chú ý tới Huyền Không Sơn trên nhất cử nhất động. Nhìn thấy Vân Không Tử cùng tứ đại hồng hoang cự thú triển khai kịch liệt đại chiến, bọn họ cũng là rốt cục yên lòng. Mục đích đã đạt được, đồng quy vu tận chỉ sợ là không có khả năng. Bất quá nếu là Vân Không Tử có thể bị trọng thương, đối với chúng ta kế tiếp đánh chết Vân Không Tử rất có lợi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu, Trúc Cửu Âm đã chết trong tay ngươi, nếu ngươi lại giết Vân Không Tử, chỉ sợ ngươi ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, liền thật là triệt để nổi danh. Tiểu hắc mập mạp vô cùng tự tin nói, con ngươi hắn vừa chuyển, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, lại có chút hả hê nhếch miệng cười. Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được trên trán tràn đầy hắc tuyến. Tiểu hắc mập mạp cái miệng quạ đen này, có lẽ thật đúng rồi. Giết một chút cửu mờ, cũng đã làm cho đế thành cảnh giác như thế, nếu lại giết Vân Không Tử, chỉ sợ tất cả trấn thủ sứ đế thành, cũng không thể dung nạp hắn. Đi một bước nhìn một bước đi, Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi nói. Ầm ầm. Trên núi Huyền Không, hắc sắc ngạc ngư, hoàng kim kiếm ngư, long quy cùng cửu đầu xà tứ đại hồng hoang cự thú, đem Vân Không Tử triệt để vây khốn lên. Không gian bốn phía đều bị quấy rối, hỗn độn sương mù tràn ngập, thần quang bốc lên, bổn nguyên lực đan xen, hình thành vô cùng khủng bố hủy diệt lĩnh vực. Những kia bình thường đế quân nếu là dám tới gần, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ thi cốt không còn. Vạn linh huyết ma thụ trên người Vân Không Tử, đối với tứ đại hồng hoang cự thú mà nói, quả thực chính là hấp dẫn khó có thể ngăn cản. Làm sao có thể dễ dàng buông tha Vân Không Tử? Giao cái cây đó ra, nếu không, chết. Hắc sắc ngạc ngư hét lớn, ánh mắt lạnh lùng, tản ra u mang. Lân phiến màu đen quanh thân nó, lóe ra quang mang kim loại, sắc bén vô cùng, phô thiên cái địa bao phủ hư không tứ phương, đem Vân Không Tử bao vây lại. Những vảy màu đen kia, hình thành một kết giới trận pháp vô cùng thần bí, chẳng những ẩn chứa lực phòng ngự vô cùng cường đại, hơn nữa có thể phóng thích ra đao mang hủy diệt, không ngừng hướng quanh thân Vân Không Tử yếu hại mà đi. Hoàng kim kiếm ngư toàn thân kim quang sáng chói, kiếm khí bốc lên, nó ngưng tụ kiếm chi bản nguyên cường đại nhất, phối hợp kiếm đạo thiên phú thần thông cường đại, có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Long quy ngủ đông trên hồ lớn, có thể khống chế hồ nước vô tận bốn phía, hơn nữa xây dựng kết giới dòng nước, cột nước giống như bạch long phóng lên cao, hình thành một tòa lao tù thật lớn. Cửu đầu xà càng hung hãn ngập trời, chín cái đầu phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng băng, phong, lôi, hủy diệt chín loại lực lượng, không ngừng phun ra chùm sáng, hơn nữa ẩn chứa kịch độc. Bốn đại hồng hoang cự thú đều hoàn toàn phát điên, bộc phát ra công kích vô cùng khủng bố. Tuy rằng hồng hoang dị chủng, bởi vì thiên đạo hạn chế, bản thân linh trí cũng không tính là cao, nhưng là tu vi đến hồng hoang cự thú loại này cấp bậc, đã có được không thua gì người bình thường linh trí. Sở dĩ chúng nó bình thường không biết nói chuyện, là bởi vì chúng nó đem hết thảy đều cho rằng con kiến hôi cùng con mồi, khinh thường với trao đổi. Trước mắt Vân Không Tử, xem như chúng nó quen biết cũ, ngày thường cũng coi như là bình an vô sự, nhưng hôm nay lại bởi vì vạn linh huyết ma thụ nguyên nhân, đã xảy ra kịch liệt đại chiến. Đáng chết! Muốn vạn linh huyết ma thụ? Đừng mơ tưởng! Sắc mặt Vân Không Tử vô cùng khó coi, giống giận liên tục. Chiếc chuông khổng lồ màu đen trên đỉnh đầu hắn tản ra sóng âm cường đại, tràn ngập bốn phía, có thể phá nát tất cả. Hắc sắc cự chung còn ẩn chứa vô cùng cường đại thôn phệ lực, vì Vân Không Tử ngăn cản đại bộ phận công kích. Hắn ra tay nhanh như tia chớp, trường ấn giống như thái cổ thần nhạc, không ngừng đánh lên bầu trời, va chạm với bốn đại hồng hoang cự thú, bộc phát ra ba động hủy thiên diệt địa. Vạn linh huyết ma thụ chính là căn bản của hắn, chính là hắn hao tổn tâm cơ. Thật vất vả mới từ một vị đại đế truyền thừa đại mộ bên trong lấy được chí bảo, chính là hắn chứng đạo căn cơ, làm sao có thể sẽ giao ra. Coi như là bị tứ đại hồng hoang cự thú vây công, hắn vẫn như cũ tại liều chết chống cự, hơn nữa đang tìm kiếm cơ hội, muốn chạy đi. Đại chiến chấn động, làm cho tiểu hắc mập mạp đều cảm giác được da đầu tê dại, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Nếu không phải hắn thông minh, thật sự bị Vân Không Tử theo dõi, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của Xuất Vân Không Tử. Lão phu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, đem linh hồn của ngươi lấy lửa cửu u thiêu đốt ức vạn năm, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Vân Không Tử điên cuồng giống không thôi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn hiện tại cơ hồ đã xác định có người tính toán hắn. Nếu không, vạn linh huyết ma thụ giấu ở trong lòng núi, có trận pháp kết giới bảo vệ, liền ngay cả Huyền Không Sơn thủ vệ cũng không biết, ngoại nhân làm sao sẽ biết. Nhưng là hắn nghĩ nát đầu, đều nghĩ không ra, rốt cuộc là ai đang tính kế hắn. Ầm ầm, bốn đại hồng hoang cự thú đều giống như là phát điên bình thường, không ngừng mãnh công Vân Không Tử, các loại sát chiêu không ngừng hướng về Vân Không Tử trên người chào hỏi. Vân Không Tử cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, thua trái thua phải, chỉ có thể bị động phòng thủ mà không có cách nào phát động tiến công. Có hắc sắc ngạc ngư cùng long quy cường đại giam cầm thần thông, hắn muốn chạy trốn đều là vô cùng khó khăn. Phụt, cửu đầu xà nhìn chuẩn thời cơ, một đạo hủy diệt chùm sáng xuyên thấu hư không mà đến, trực tiếp xuyên thấu Vân Không Tử lồng ngực, để hắn ho ra máu rút lui, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiếm khí của Hoàng Kim Kiếm Ngư tung hoành khắp nơi, kim quang rực rỡ chói mắt, dường như có thể tiêu diệt tất cả, cũng để lại không ít vết thương trên người Vân Không Tử. Kinh khủng nhất vẫn là màu đen ngạc ngư cùng long quy, này hai tôn hồng hoang cự thú đều có được khó có thể địch nổi thần lực, thân thể cường hãn tuyệt luân, không phải Vân Không Tử có khả năng chống lại. Vân Không Tử mặc dù có chuông lớn màu đen, hơn nữa thoạt nhìn giống như là một kiện đế binh cực đạo cường đại, không ngừng phóng thích đế uy cường đại, ngăn cản hai đại hồng hoang cự thú va chạm. Nhưng cỗ lực phản chấn cường đại kia vẫn làm cho Vân Không Tử cả người chấn động mạnh, thậm chí xuất hiện vết nứt rậm rạp, phảng phất thân thể tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Cái kia màu đen cự trung thật sự là thứ tốt a, khẳng định là ta côn bằng nhất tộc chí bảo, rơi vào lão gia hỏa này trong tay. Quả thực chính là Minh Châu Mông Trần, chỉ có rơi vào trong tay của ta mới có thể đại phóng quang mang. Tiểu hắc mập mạp xa xa, một bên miệng mắng chửi đĩnh đạc, một bên nhìn chằm chằm đồng hồ lớn màu đen chảy nước miếng. Chuông lớn màu đen thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, có thể phóng thích ra lực thôn phệ cường đại, sóng âm càng là có thể diệt hết thảy, uy lực vô cùng. Loại chí bảo này quả thực chính là thần khí mà tiểu hắc mập mạp tha thiết ước mơ. Hắn hiện tại ngoại trừ muốn làm thịt Vân Không Tử, càng là nhiều hơn một cái ý nghĩ, đó chính là đem Vân Không Tử vũ khí cũng đoạt lấy. Vân Không Tử sắp chống đỡ không nổi rồi. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, chậm rãi nói ra. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, tứ đại hồng hoang cự thú đều là đồng thời phát động công kích, tia sáng mãnh liệt tung hoành hư không, không ngừng hướng về Vân Không Tử bắn tới, lực lượng hủy diệt, phá hủy bốn phía hồ nước cùng núi cao, đem phương viên vạn dặm chi địa đều rời thành đất bằng. Vân Không Tử ho ra máu, bị thương nặng, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Súc sinh, các ngươi muốn chết, muốn đoạt vạn linh huyết ma thụ của ta, đều đi chết đi. Vân Không Tử giống giận một tiếng nói. Bùm. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, lực lượng khủng bố khiến hư không bốn phương cũng bắt đầu vỡ nát. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm dao động. Vân Không Tử há mồm phun ra, trong nháy mắt xuất hiện một viên quang cầu tràn ngập huyết sắc cùng lôi đình. Quang cầu kia vừa xuất hiện, hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động, hỗn độn quang điên cuồng vọt tới, để quang cầu bắt đầu bành trướng, bộc phát ra vô cùng nguy hiểm ba động. Trong con ngươi của bốn đại hồng hoang cự thú cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, phảng phất cảm giác được nguy hiểm, muốn tản ra xa xa. Nhưng mà, đã muộn rồi. Vèo. Trong ánh mắt Vân Không Tử tràn đầy vẻ đau lòng, quang cầu trong tay trong nháy mắt bay ra. Trong phút chốc phảng phất một mảnh huyết quang cùng lôi đình đan xen lĩnh vực hiện ra, trong nháy mắt liền đem tứ đại hồng hoang cự thú bao phủ lên. Đó là một trái tim đại đế. Tiểu hắc mập mạp kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Huyết quang cùng lôi đình đan xen quang cầu, trong đó có một trái tim. Bùm, bùm, phanh. Trái tim kia còn đang kịch liệt nhảy lên, phun ra đế uy vô cùng khủng bố, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một bóng người vô cùng thần bí hiện ra. Đạo nhân ảnh kia tản ra uy áp quét ngang chư thiên, vô địch vạn giới, khủng bố tới cực điểm. Cách rất xa, Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp đều cảm giác được tim đập nhanh vô cùng. Vân Không Tử này cơ duyên thật lớn, từ nơi nào lấy được đại đế trái tim? Kia tứ đại hồng hoang cự thú không nhất định sẽ chết, nhưng Vân Không Tử kế tiếp chỉ sợ muốn chạy trốn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Vân Không Tử trong tay, vậy mà có một khỏa đại đế trái tim, điều này làm cho hắn cũng là thật không ngờ. Đại đế đại biểu cho vô địch, đại biểu cho tuyệt thế, đại biểu cho lực lượng trấn áp hết thảy. Chỉ cần cùng đại đế kéo lên quan hệ, coi như là lại bình thường đồ vật, đều sẽ trở nên không tầm thường. Một trái tim đại đế đủ để trấn áp bốn đại hồng hoang cự thú. Có lẽ chưa chắc có thể giết được chúng, nhưng cũng đủ để cho Vân Không Tử sáng tạo cơ hội, để Vân Không Tử rời đi. Lăng Tiêu, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy trốn, nhất định phải làm thịt lão gia hỏa này, đem chuông lớn của ta đoạt lại. Tiểu Hắc mập mạp hung tợn nói. Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, cũng may Vân Không Tử giờ phút này bị buộc tế ra trái tim đại đế, nếu không nếu là ở thời điểm chúng ta truy sát hắn tế ra. Cái kia niềm vui có thể là lớn, đừng nói chung lớn, ngươi chỉ sợ đều phải bị treo ở vạn linh huyết ma thụ bên trên. Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, Tiểu Hắc mập mạp sửng sốt, cũng là lộ ra có chút sợ hãi thần sắc, ngươi nói không sai, cái này Vân Không Tử quá âm hiểm. Nếu không phải bị ép đến tuyệt cảnh, ngươi cho rằng hắn sẽ tế xuất trái tim đại đế sao? Hắn giờ phút này nhất định là đã bị thương nặng. Bất quá để cho ta tò mò chính là, hắn chính là một chấn thủ sứ, muốn vạn linh huyết ma thụ đến dựng dục nhiều viên mãn đạo quả như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tò mò. Ta đã sớm đoán được thân phận của hắn, chúng ta làm thịt hắn, coi như là thay trời hành đạo. Tiểu Hắc mập mạp dương đắc ý nói, thay trời hành đạo sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười, bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn bầu trời một cái. Ầm ầm. Giờ phút này, trái tim đại đế hoàn toàn bộc phát. Vân Không Tử thiêu đốt bổn nguyên lực của bản thân, rót vào trên trái tim đại đế, triệt để kích nổ trái tim đại đế, bao phủ bốn đại hồng hoang cự thú. Vì vạn linh huyết ma thụ, tình nguyện bỏ qua trái tim đại đế, có thể thấy được địa vị trọng yếu của vạn linh huyết ma thụ trong lòng Vân Không Tử. Thần quang mãnh liệt tàn sát bừa bãi, trong phút chốc bao phủ phạm vi vạn dặm, lực hủy diệt khủng bố, giống như gió lốc thổi quét ra, khiến khu vực này giống như ban ngày. Trung ương nhất truyền đến bốn đại hồng hoang cự thú giống giận cùng tiếng kêu thảm, khí tức của bốn đại hồng hoang cự thú cũng là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên suy yếu. Vân Không Tử cũng là vô cùng quyết đoán, căn bản không có chờ đợi cái kia tứ đại hồng hoang cự thú là chết hay là trọng thương, trong nháy mắt tế lên màu đen cự trung, đem chính mình bảo hộ lên, hướng phía xa phóng đi. Đi, đuổi theo. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Tiểu Hắc mập mạp nhất thời gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, thi triển thần thông xuyên qua hư không, lặng lẽ đuổi theo Vân Không Tử. Phương hướng Vân Không Tử đào tẩu chính là Côn Bằng Đế Thành. Hắn là trấn thủ sứ Côn Bằng Đế Thành, chỉ cần trở về Côn Bằng Đế Thành bên trong, hắn có thể mượn thiên đạo khí vận chữa thương, hơn nữa không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Vân Không Tử đã cảm giác được nồng đậm âm mưu khí tức, hơn nữa loại kia âm mưu khí tức đang tới gần, để trong lòng hắn cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Đáng chết, bất kể là ai, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Không Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ. Bùm! Nhưng vào lúc này, vòm trời trong nháy mắt nứt ra. Một đạo quyền ấn vô cùng, cuốn theo hỗn độn quang trùng trùng điệp điệp, giống như thái cổ thần sơn, ngang trời trấn áp xuống. Một quyền kia cương mãnh vô cùng, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, áp bách bốn phía hư không đều nhao nhao bạo vỡ ra, ẩn chứa một loại vô địch khí vận. Bọn chuột nhát giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho lão phu. Con ngươi Vân Không Tử đột nhiên co rụt lại, lập tức liền lộ ra lửa giận ngập trời, giống to một tiếng nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là người tính kế hắn, rốt cục nhịn không được ra tay. Bùm! Hắn trực tiếp thúc giục đồng hồ màu đen nghênh đón, đồng hồ màu đen ở trong hư không tăng vọt, tản ra lực thôn phệ cường đại, giống như một mảnh hải dương màu đen, có thể thôn phệ tất cả. Khi một quyền kia đánh vào trên cự trung màu đen, làm cho cự trung màu đen bộc phát ra tiếng ù ù giống như sấm sét, sóng âm cường đại quét ngang bốn phía, đem mấy hồ nước cùng mấy ngọn núi toàn bộ hóa thành bột mịn. Chiếc chuông lớn màu đen bị một quyền kia trực tiếp đánh trở lại, ông Minh run rẩy không ngừng. Cỗ lực phản chấn cường hãn tuyệt luân kia làm cho Vân Không Tử cả người chấn động mạnh, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ đan sen. Trước mắt hắn xuất hiện hai bóng người, một tôn toàn thân trắng đen đan sen, lưu chuyển âm dương nhị khí, giống như là một con cá lớn màu đen. nhưng lại sinh ra chim lớn buông cánh ngang trời mà đến, tản ra một loại khí tức dao động mãi mãi hồng hoang. Đôi mắt kia lại có vẻ thập phần hèn mọn cùng đắc ý, nhất là nhìn chằm chằm đồng hồ lớn màu đen, tràn ngập vẻ nóng bỏng. Một đạo thân ảnh khác, bạch y thắng tuyết, tóc đen tung bay, toàn thân lượn lờ hỗn độn khí, trong con người phảng phất có 3000 giới thai nghén ra, sáng ngời mà trong suốt, làm cho người ta không dám nhìn gần. Đúng là tiểu hắc mập mạp cùng Lăng Tiêu, là các người. Vân Không Tử cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra Lăng Tiêu cùng tiểu hắc mập mạp. Hơn nữa, hai người này đối với hắn mà nói đều là ký ức khắc sâu. Lăng Tiêu, cái kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử, vừa tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong liền chiếm được tất cả chấn thủ sứ chú ý, càng là ở Trúc Long Đế Thành bên trong chém giết Trúc Cửu Mờ, uy chấn Vĩnh Hằng Đế Lộ, thậm chí làm cho Vân Không Tử đều sinh lòng kiêng kỵ, không muốn để cho hắn tiến vào Côn Bằng Đế Thành. Tiểu hắc mập mạp càng là một tôn thuần huyết côn bằng thần thú, sau khi bị Vân Không Tử phát hiện, mơ ước huyết mạch cùng bản nguyên đạo quả. Nhưng thời điểm hắn còn chưa kịp động thủ, tiểu hắc mập mạp liền vô cùng cảnh giác chạy ra Côn Bằng Đế Thành. Hai người này làm sao có thể cùng một chỗ? Nói như vậy, cái kia phát hiện vạn linh huyết ma thụ, hơn nữa dẫn tới hắn cùng tứ đại hồng hoang cự thú đại chiến, chính là hai tên hỗn đản này. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Không Tử chính là lửa giận ngập trời, hận ý mãnh liệt, hận không thể đem Lăng Tiêu cùng tiểu hắc mập mạp bầm thây vạn đoạn. Tức thời mà nói, liền nhanh chóng quỳ xuống, cho ra ra ngươi dập đầu 3 cái, sau đó hai tay dâng lên ngươi chuông đen, có lẽ ra ra đại phát từ bi, có thể cho ngươi lưu cụ toàn thây, như thế nào? Tiểu hắc mập mạp nhếch miệng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý. Hắc trùng, ngươi là muốn lão phu chăm sóc ngươi trước khi chết sao? Ánh mắt Vân Không Tử lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng nói. Hơn phân nửa lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Lăng Tiêu, thần sắc lạnh nhạt. Tiểu hắc mập mạp tự nhiên là không đáng nhắc tới, dù cho hắn hiện tại thân bị trọng thương, muốn giết tiểu hắc mập mạp cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lăng Tiêu bất đồng, tuy rằng Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có đế quân cảnh ngũ trọng thiên, nhưng vị này chính là Trảm Trúc Cửu Mờ. Hơn nữa, hỗn độn quyền ấn vừa rồi bá đạo mà khủng bố, làm cho Vân Không Tử thậm chí có một loại ảo giác đang đối mặt với hồng hoang cự thú, làm cho nội tâm hắn vô cùng kiêng kỵ. Đây là một tôn đại địch. Tống Trung, tiễn đại gia ngươi. Vân Không Tử, ngươi chết đến lâm đầu còn dám kiêu ngạo. Nhận thức đại ca ta không? Đại ca ta chuyên giết chấn thủ sứ, hôm nay ngươi chết chắc. Tiểu hắc mập mạp sắc mặt tối sầm, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vân Không Tử nói. Trên trán Lăng Tiêu tràn đầy hắc tuyến. Tiểu hắc mập mạp này không biết là học với ai, càng ngày càng không có giới hạn. Chuyên giết chấn thủ sứ, nếu cái danh hiệu này truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, thật đúng là muốn trên đời đều là địch. Chuyên giết chấn thủ sứ, Lăng Tiêu, nói như vậy, ngươi xác định muốn cùng ta là địch? Vân Không Tử giận dữ mà cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ngươi thân là chấn thủ sứ, nhưng lại lấy công mưu tư, giết hại người vô tội, lấy đông đảo thí luyện giả huyết nhục nguyên thần tế dưỡng vạn linh huyết ma thụ, dung luyện bản nguyên đạo quả, cho nên ngươi đáng chết. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, ngươi cũng biết vạn linh huyết ma thụ, xem ra hôm nay lưu ngươi lại không được. Trong con ngươi Vân Không Tử lóe lên sát khí, xung quanh tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Vân Không Tử tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng giờ phút này khí tức tản ra, uy áp của tuyệt thế đế quân vẫn vô cùng khủng bố, khiến tiểu hắc mập mạp không khỏi chấn động cả người. Bùng! Vân Không Tử trong lòng bàn tay màu đen cự trung, trong nháy mắt đại phóng quang mang, đem hắn cả người bao vây lại, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía xa bắn tới. Hắn lại trực tiếp chạy trốn. Lão già này không biết xấu hổ như vậy sao? Tiểu hắc mập mạp cũng ngây ngẩn cả người. Một khắc trước hắn còn như lâm đại địch, chuẩn bị nghênh đón công kích của Vân Không Tử, nhưng thật không ngờ một khắc sau Vân Không Tử lại trực tiếp chạy trốn. Hắn ngược lại là thông minh, biết hiện tại quan trọng nhất là chữa thương, mà không phải cùng chúng ta chiến đấu. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, dường như không lo lắng chút nào. Mau đuổi theo à? Nếu không đuổi theo, lão già này thật sự phải chạy về Côn Bằng Đế Thành rồi. Tiểu hắc mập mạp thúc giục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, đã chạy trốn tới Vân Không Tử ngoài vạn dặm, phát ra một đạo tiếng giống giận kinh thiên động địa. Thần quang rực rỡ xung quanh bốc lên, chuông lớn màu đen đều đang ù ù rung động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng đạo kiếm khí xông lên trời, ẩn chứa phong mang vô cùng sắc bén, sắp hàng ở chung quanh Vân Không Tử, hình thành một mảnh kiếm trận cường đại vô cùng, đem Vân Không Tử vây ở trung ương. Lưu quang dưới chân Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp dịch chuyển hư không, trong nháy mắt liền đuổi theo Vân Không Tử. Ong. Trên vòm trời, Tiếng kiếm rung động, thôn thiên kiếm đâm thủng hư không, cổ xưa mà thần bí, nở rộ ra muôn vàn quang hoa. Ở thôn thiên kiếm phía dưới, còn có bốn đạo cổ kiếm hư ảnh, chia ra bốn phương, giống như bốn đạo thiên trụ, bộc phát ra sắc bén vô cùng kiếm ý, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Vân Không Tử bị vây trong kiếm trận, không thể thoát thân. Thôn thiên kiếm sau khi dung hợp thông thiên tứ đại tiên kiếm, chẳng những có được tứ đại tiên kiếm sắc bén vô cùng, càng có thể bố trí thông thiên kiếm trận, bộc phát ra lực sát phạt tuyệt thế. Lăng Tiêu lúc trước đã sớm bố trí kiếm trận trên đường Vân Không Tử trốn tới Côn Bằng Đế Thành, chờ Vân Không Tử mắc câu. Quả nhiên, Vân Không Tử vẫn tiến vào trong kiếm trận. Lăng Tiêu, ngươi thật cho rằng ta là trúc cửu âm phế vật sao? Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Vân Không Tử giận dữ cười nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Ầm ầm. Xung quanh hắn huyết quang mãnh liệt bốc lên, màu đen cự trung trong phút chốc bộc phát ra vô cùng khủng bố sóng âm. Sau đó bắt đầu tăng vọt lên, đem hắn bảo hộ ở trong đó, đột nhiên hướng phía trên kiếm trận đánh tới. Kiếm khí tung hoành, hào quang vô cùng, từng đạo kiếm khí chôn vùi ra, nhưng lại nhanh chóng diễn hóa ra, tầng tầng chồng chất, vô cùng vô tận. Nếu ngươi không bị thương, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại, ngươi vẫn là đi chết đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, con ngươi trung phong mang vô cùng. Bùm! Hắn một quyền vắt ngang bầu trời mà đến, đánh vào màu đen cự trung phía trên, để cho màu đen cự trung ong minh rung động, bốn phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Lực phản chấn vô cùng truyền vào trong cơ thể Vân Không Tử, làm cho Vân Không Tử cả người chấn động, ho ra máu rút lui. Ầm ầm. Khí thế quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, quyền ý mênh mông vô cùng, một quyền tiếp một quyền hạ xuống, trùng trùng điệp điệp giống như sóng lớn, vô cùng vô tận. Quyền ý vô cùng bao phủ Vân Không Tử. Đồng thời, thôn thiên kiếm nở rộ ra mũi nhọn vô cùng, kiếm khí bốc lên, không ngừng hướng quanh thân Vân Không Tử yếu hại mà đi. Hắc sắc cự trung chính là một kiện cường đại cực đạo đế binh, có được lực phòng ngự rất mạnh. Có thể vì Vân Không Tử ngăn cản đại bộ phận thương tổn, đây cũng là hắn có thể ngăn cản tứ đại hồng hoang cự thú công kích lâu như vậy nguyên nhân. Thế nhưng, Lăng Tiêu chính là hồng mông bất diệt thể, quyền ý thông thần, hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, có thể cứng rắn lay động cực đạo đế binh. Ngàn vạn trọng quyền sóng đánh úp lại, làm cho Vân Không Tử sinh ra một loại ảo giác không thể địch nổi. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Vân Không Tử vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đế quân cảnh ngũ trọng thiên Lăng Tiêu làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Cỗ lực phản chấn cường đại kia làm cho Vân Không Tử cả người run rẩy, thương thế kịch liệt chuyển biến xấu, căn bản không cách nào chống đỡ thời gian quá lâu. Nhất là thôn thiên kiếm mũi nhọn ẩn chứa cường đại tuyệt luân hủy diệt chi lực, Lăng Tiêu lấy kiếm chi bản nguyên thúc dục, để Vân Không Tử cũng là cảm giác được uy hiếp cực lớn. Hắn không chút hoài nghi, nếu là rời đi màu đen chuông lớn bảo hộ, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm ác liệt. Đáng chết, sao bọn họ còn chưa tới? Trong lòng Vân Không Tử vô cùng lo lắng. Trên thực tế, tại hắn cùng tứ đại hồng hoang cự thú đại chiến, nhận thấy được có âm mưu thời điểm cũng đã vô cùng quyết đoán cầu viện. Nhưng không biết vì sao, viện quân đến nay vẫn chưa tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Bùm! Lăng Tiêu lại là một quyền trấn áp xuống, màu đen cự trung ông kêu vang, bốn phương hư không đều đang không ngừng vặn vẹo. Vân Không Tử trong miệng phun máu, không ngừng bay ngược ra. Chanh bong bong, thôn thiên kiếm tung hoành hư không, kiếm khí sắc bén vô cùng, không ngừng chém ở màu đen cự trung phía trên, để màu đen cự trung kịch liệt chấn động. Ta hoài nghi lão gia hỏa này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như thế, nói không chừng sẽ có viện quân, nhanh giết hắn. Tiểu Hắc mập mạp ở một bên hô to. Viện quân sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Đây cũng không phải là không có khả năng. Vân Không Tử làm trấn thủ sứ Côn Bằng Đế Thành, vô luận là những thủ vệ Côn Bằng Đế Thành kia cũng tốt, hoặc là một ít thí luyện giả cường đại cũng được, nếu là chạy tới viện trợ Vân Không Tử, đều là một chuyện cực kỳ phiền toái. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn quang bốc lên, tử khí trùng trùng điệp điệp, tung hoành ba vạn dặm, hồng mông bất diệt thể bị hắn thúc dục tới cực điểm. Hắn song quyền vắt ngang mà ra, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần quấn quanh trên đó, trong hỗn độn lại có 3000 giới hiện ra, phảng phất muốn xuyên qua tuế nguyệt sông dài, mở ra kỷ nguyên bình thường. Đồng thời có ẩn chứa vô lượng sinh cơ, dựng dục chư thiên tạo hóa, kỷ nguyên chi quyền, tạo hóa chi quyền. Lăng Tiêu lấy hồng mông bất diệt thể, dung hợp đại đạo bổn nguyên lực lượng, lĩnh ngộ ra này hai thức chí cường quyền pháp, giờ phút này đồng thời bạo phát. Cái gì? Con ngươi Vân Không Tử đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Hai thức này chí cường quyền pháp, để cho hắn đều cảm giác được vô cùng áp lực khí tức, phảng phất là đang đối mặt một tôn tuyệt thế đại đế. Để cho nội tâm của hắn sinh ra không cách nào chống lại cảm giác. hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể bổn nguyên lực, rót đến màu đen cự trung bên trên. Hắc sắc cự trung ở trong hư không nở rộ ra vô lượng quang mang, đồng thời diễn hóa ra một mảnh mênh mông lốc xoáy, nuốt trời nuốt đất, bao quát chư thiên, giống như tinh không mênh mông. Ngăn cản cho ta! Vân Không Tử trong miệng cuồng phun máu tươi, trong lòng giận dữ hét lên. Hắn có thể cảm giác được, viện quân sắp tới. Nhất định phải chống đỡ, chỉ cần viện quân đến, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn hiện ra ngập trời sát ý, giống Lăng Tiêu người như vậy, căn bản cũng không nên tồn tại ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, đây là tất cả trấn thủ sứ đại địch, nhất định phải chết. Bùng! Một đạo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, giống như là thiên địa đồng thời lâm vào trong quy khư. Hắc sắc cự trung kiến tạo ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt tan vỡ, Lăng Tiêu song quyền trực tiếp đánh vào hắc sắc cự trung phía trên. Hắc sắc cự trung nở rộ ra quang mang chói mắt mãnh liệt, một đạo phù văn chôn vùi ra, ầm ầm rung động, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Không tốt! Vân Không Tử hai tay đều là ầm ầm nổ tung ra, cả người huyết nhục mơ hồ, thân thể đều sắp sụp đổ. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, tại một khắc đồng hồ lớn màu đen bị đánh bay kia, thần sắc của hắn đại biến. Nhìn thấy thôn thiên kiếm ngang trời rơi xuống, kiếm khí vô cùng trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ. Chạm! Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang bạo lóe, quanh thân bộc phát ra một cỗ vô cùng hắc ám mà cổ xưa khí tức, phảng phất là một tòa địa ngục đem đã đến trong thiên địa, tản ra mãi cổ, hồng hoang, mênh mông mà vĩnh hằng ba động. Ở trong mảnh khí tức cổ xưa kia, một đạo đao mang vắt ngang thiên địa mà đến, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, đột phá hiện thực cùng hư ảo giới hạn, thoạt nhìn có chút vặn vẹo, nhưng vô cùng chân thật. Thậm chí, trên đao mang kia còn chiếu rọi ra con ngươi tràn ngập hoảng sợ của Vân Không Tử. Không tốt, là cấm kỵ chi đao. Vân Không Tử trong lòng điên cuồng giống không thôi, nhưng hắn đã kêu không ra, cả người đều bị một đạo đao mang kia bao phủ. Răng rắc. Vân Không Tử cảm giác được, trong cơ thể của mình phảng phất có thứ gì đó vỡ nát, để cho nội tâm của hắn sâu trong, sinh ra một loại nồng đậm cảm giác sợ hãi. Lăng Tiêu trước mắt đối với hắn mà nói, phảng phất chính là thiên địa, mà bản thân hắn chính là con kiến hôi. Cái loại cảm giác nhỏ bé cùng cảm giác sợ hãi này, để cho hắn sâu trong nội tâm rốt cuộc không cách nào sinh ra bất kỳ chiến ý, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Con đường của hắn tan nát rồi. A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao, một đao chém nát đạo tâm của hắn, mặc dù không có trực tiếp đem hắn chém giết, nhưng hắn cũng không dám cùng Lăng Tiêu là địch. Ma đầu to gan, dám gây bất lợi cho trấn thủ sứ đại nhân, còn không mau thúc thủ chịu trói. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát lạnh vang lên trong hư không. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh khí tức cường đại ngang trời mà đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu cùng Vân Không Tử, đồng thời đem Lăng Tiêu tập trung lại. Tổng cộng là 10 đạo thân ảnh, tất cả đều là cao giai đế quân tu vi, trong đó 9 người đều là thân mặc giáp trụ màu đen, khuôn mặt lãnh khốc, quanh thân sát khí tràn ngập, thực lực cường đại vô cùng, tất cả đều là côn bằng đế thành thủ vệ thống lĩnh. Mà cầm đầu là một công tử áo trắng, tuấn lãng phiêu giật, anh vĩ bất phàm, cầm trong tay một cây quạt xếp, tự có một loại khí chất tiêu sái ngang ngạnh. Thanh âm vừa rồi chính là từ trong miệng hắn phát ra. Mà tu vi của hắn, mặc dù chỉ là đế quân cảnh bát trọng thiên, nhưng tản ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức dao động, không chút nào yếu hơn Vân Không Tử. Thí luyện giả có được chiến lực tuyệt thế đế quân sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt va chạm với Bạch Y công tử, trong nháy mắt có tia lửa bắn ra trong hư không. Hắn từ trên người Bạch Y công tử này, cảm giác được một tia không tồn tại ở kiếp này tuế nguyệt khí tức. Đây dĩ nhiên là một tôn cổ chi thiên kiêu. Đế quân cảnh bát trọng thiên, tuyệt thế đế quân chiến lực, cổ chi thiên kiêu, đây là Vân Không Tử viện quân cùng chỗ dựa sao? Lăng Tiêu mặc dù trong lòng ý niệm biến ảo, nhưng ra tay lại không chút lưu tình, thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn Bạch Y công tử một cái, vẫn là hướng Vân Không Tử giết tới. Vèo, thôn thiên kiếm tung hoành vô cùng, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu hết thảy, ngang trời xuyên thấu mi tâm Vân Không Tử. Niêm Hoa công tử, cứu ta. Sau khi nhìn thấy Bạch Y công tử, trong ánh mắt Vân Không Tử tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hỉ, làm sao còn dám cùng Lăng Tiêu đại chiến, trong nháy mắt liền muốn hướng về phía Niêm Hoa công tử bay đi. To gan, khuôn mặt Niêm Hoa công tử trầm xuống, khí tức cường đại quanh thân dâng lên, lăng không chỉ điểm, chỉ mang rực rỡ chói mắt, vĩnh hằng mà bất hủ, cả người thoạt nhìn đều thập phần tiêu sái. Ngón tay kia trong suốt như ngọc, giống như lưu ly không rảnh long lanh, thoạt nhìn hời hợt, nhưng phát sau tới trước, trong nháy mắt liền va chạm với thôn thiên kiếm. Chanh! Kiếm khí tung hoành, kiếm quang sắc bén giống như gió lốc muốn nghiền nát ngón tay của Niêm Hoa công tử, nhưng lại bị trong đó phát ra một cỗ hào quang cường đại trấn áp. Cuối cùng, thôn thiên kiếm khẽ run lên, kiếm khí nhao nhao chôn vùi ra, một ngón tay kia rơi vào thôn thiên kiếm, trực tiếp để thôn thiên kiếm bay ngược ra. mà Vân Không Tử lại nhân cơ hội bay tới Niêm Hoa Công Tử, trên mặt tràn đầy vui sướng sống sót sau tai nạn. Trấn thủ sứ đại nhân, cẩn thận! Niêm Hoa Công Tử đột nhiên biến sắc, nhìn thấy một đạo kim quang từ trên người Vân Không Tử hiện lên, nhưng hắn cũng đã không kịp cứu viện. Đó là một con rắn nhỏ màu vàng, lặng lẽ xuất hiện ở trên người Vân Không Tử, sau đó hung hăng cắn cánh tay bị thương của Vân Không Tử một ngụm. Một đen một vàng hai đạo quang mang, phảng phất cực kỳ có linh tính, tiến vào trong cơ thể Vân Không Tử. Bùm! Vân Không Tử cả người run rẩy, cả người trong nháy mắt bị một cỗ khói độc màu đen bao phủ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Đây là độc chi căn nguyên. Thanh âm Vân Không Tử run rẩy, ẩn chứa một tia sợ hãi khó có thể che giấu. Trong cơ thể Vân Không Tử, chẳng những có căn nguyên độc của Tiểu Kim, còn có độc Táng Thiên. Đây mới là sát chiêu chân chính Lăng Tiêu chuẩn bị cho Vân Không Tử. Khi đám người Niêm Hoa Công Tử xuất hiện, hắn biết hắn tiếp tục ra tay sẽ bị đám người Niêm Hoa Công Tử ngăn cản. Cho nên Thôn Thiên Kiếm chẳng qua là nghi công mà thôi, Tiểu Kim mới là sát chiêu chân chính. Thậm chí vì chém giết Vân Không Tử, Tiểu Kim chẳng những phóng thích độc chi bản nguyên, càng đem Táng Thiên chi độc cắn nuốt, cũng dung nhập vào trong cơ thể Vân Không Tử. Vốn dĩ, lấy Vân Không Tử tu vi là không có dễ dàng như vậy bị Tiểu Kim cắn trúng, thậm chí tại Tiểu Kim xuất hiện trước đó, hắn sẽ nhận ra được. Nhưng Vân Không Tử hôm nay, cùng lúc trước Trúc Cửu Âm trạng thái thập phần tương tự, thậm chí càng thêm thê thảm, đều là bị Lăng Tiêu chém nát đạo tâm, mất đi bất luận cái gì chiến ý, thầm nghĩ đào tẩu. Hơn nữa Vân Không Tử cả người huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều là vết thương, bị Tiểu Kim đánh lén thành công, một chút cũng không ngoài ý muốn. Làm tốt lắm! Lăng Tiêu sờ sờ đầu Tiểu Kim, khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt Tiểu Kim cũng tràn đầy vẻ đắc ý, càng lúc càng nhân tính hóa. Ở Lăng Tiêu đem Táng Thiên Nghĩ sau đó trong cơ thể Táng Thiên chi độc, cùng với đông đảo bổn nguyên lực giao cho Tiểu Kim thôn phệ luyện hóa sau đó. Tiểu Kim tu vi cũng là đột nhiên tiến mạnh, bây giờ cũng đã phá nhập đến trung giai đế quân cảnh giới. Coi như là cao giai đế quân, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị Tiểu Kim độc sát. Mau đưa ta về đế thành, ta muốn về đế thành. Vân Không Tử giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Độc chi căn nguyên cùng Táng Thiên chi độc đan xen lẫn nhau, hình thành một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng. Lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn Vân Không Tử huyết nhục cùng nguyên thần, giống như phụ cốt chi thớt, để cho hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản. Thậm chí, Vân Không Tử nguyên thần cũng đã bao phủ một tầng tử khí, cả người đều bị xương độc màu đen bao phủ, có độc hỏa màu đen mãnh liệt mà ra. Thủ vệ thống lĩnh Côn Bằng Đế thành căn bản không dám tới gần Vân Không Tử, nhao nhao lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Như thế mãnh liệt độc chi bản nguyên, nếu là bọn hắn lây nhiễm, đó cũng là phiền toái cực lớn, căn bản không cách nào loại trừ. Vân Không Tử chết chắc rồi. Niêm Hoa Công Tử, cứu ta ha! Vân Không Tử trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, cuối cùng nhìn về phía Niêm Hoa Công Tử, tràn đầy khẩn cầu. Trấn thủ sứ đại nhân, ta cũng cứu không được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giết Lăng Tiêu, vì ngươi báo thù rửa hận. Niêm Hoa Công Tử khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, chọn đời không được siêu sinh. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Vân Không Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập sát ý ngập trời cùng vẻ oán độc, thanh âm vô cùng thê lương. Nhưng là, thanh âm của hắn còn chưa nói xong, cả người đều bị độc hỏa bao phủ, rất nhanh thân thể sụp đổ, sinh cơ tán loạn, cả người đều ầm ầm nổ tung. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể Vân Không Tử bay lên, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Đáng tiếc, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia đáng tiếc. Vân Không Tử đã chết, nhưng trên người hắn thiên đạo khí vận cùng với bản nguyên đạo quả cũng là triệt để tiêu tán, quy về thiên địa, quay về thiên đạo. Nếu không phải có Niêm Hoa Công Tử ở đây, có lẽ Lăng Tiêu còn có thể thử nghiệm luyện hóa thiên đạo khí vận, hơn nữa đạt được Vân Không Tử đạo quả. Nhưng có Niêm Hoa Công Tử ở đây, Lăng Tiêu biết hắn là không có khả năng để cho mình luyện hóa thiên đạo khí vận. Niêm Hoa Công Tử cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không có động tác gì, tùy ý Vân Không Tử trong cơ thể thiên đạo khí vận hóa về thiên địa, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Về phần lời nguyền của Vân Không Tử, căn bản không có bất luận kẻ nào để ý. Đối với cường giả mà nói, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối của kẻ yếu mà thôi. Bèo. Tiểu Hắc mập mạp từ xa tặc đầu tặc não bay trở về, hai tay còn cầm một cái đồng hồ nhỏ màu đen, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn thập phần đắc ý. Hắc hắc, Lăng Tiêu, Phệ Thiên Trung này thuộc về ta. Vân Không Tử thật đúng là vận đạo thật lớn, vậy mà chiếm được một tôn đại đế truyền thừa, hiện tại Phệ Thiên Trung cùng đại đế truyền thừa đều thuộc về ta. Những người này đều giao cho ngươi, đem bọn họ tất cả giết chết, chúng ta cường thế nhập chủ Côn Bằng Đế thành. Tiểu Hắc mập mạp nhìn Lăng Tiêu cười hắc hắc nói. Tên này ngược lại là rất tặc, vừa mới Lăng Tiêu đem Phệ Thiên Trung oanh bay thời điểm, hắn cũng đã đi theo. Vân Không Tử bị chém giết, Phệ Thiên Trung tự nhiên trở thành vật vô chủ, rơi vào trong tay hắn. Hắn cùng Vân Không Tử giống nhau, tu luyện đều là thôn phệ đại đạo, cho nên luyện hóa Phệ Thiên Trung thập phần đơn giản. Sau khi nhận được Phệ Thiên Trung, tiểu hắc mập mạp quả thực sắp hưng phấn đến phát điên. Tôn côn bằng thuần huyết này của hắn, lăn lộn thê thảm như vậy, hiện giờ rốt cục có một kiện cực đạo đế binh thuộc về mình. Nhưng hắn còn không có hưng phấn bao lâu, đã bị người dội một chậu nước lạnh. Phệ Thiên Trung là binh khí của trấn thủ sứ đại nhân, không thể rơi vào tay bọn đạo trích, các ngươi đi lấy Phệ Thiên Trung về. Lăng Tiêu, giao cho ta. Niêm Hoa công tử thản nhiên nói. Vâng. Cửu đại thủ vệ thống lĩnh, phảng phất cực kỳ kính phục Niêm Hoa công tử, đều khom người thi lễ, sau đó ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát ý ngập trời, rơi vào trên người tiểu hắc mập mạp. Tiểu hắc mập mạp cả người cứng đờ, nụ cười trên mặt đều đọng lại. Lăng Tiêu, chúng ta hay là trước rời khỏi nơi này đi. Tiểu hắc mập mạp trong nháy mắt trốn sau lưng Lăng Tiêu, có chút lo lắng không đủ nói với Lăng Tiêu. Niêm Hoa công tử, Vân Không tử giết hại đông đảo thí luyện giả, tội đáng muôn chết, ngươi thật sự muốn vì hắn ra mặt sao? Lăng Tiêu không để ý tới tiểu hắc mập mạp, ánh mắt dừng ở trên người Niêm Hoa công tử, vô cùng bình tĩnh nói. Giết hại đông đảo thí luyện giả, ngươi có chứng cứ gì? Ta nhìn thấy là ngươi giết trấn thủ sứ đại nhân. Niêm Hoa công tử thản nhiên nói. Lăng Tiêu nhìn tiểu hắc mập mạp một cái, tiểu hắc mập mạp mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra Phệ Thiên Trung, nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời hào quang rực rỡ, giống như sóng nước nhộn nhạo ra, hiện ra cảnh tượng trong Phệ Thiên Trung. Trong Phệ Thiên Trung, vạn linh huyết ma thụ hiện ra, trên cành cây treo đầy thi thể thí luyện giả. Cảnh tượng này làm cho chín đại thủ vệ thống lĩnh không khỏi biến sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết chuyện vạn linh huyết ma thụ. Đây là vạn linh huyết ma thụ, thượng cổ hồng hoang dị chủng, vô cùng tà ác, có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục nguyên thần. Bổn dưỡng hoàn mỹ phẩm chất bổn nguyên đạo quả, đây chính là Vân Không tử phạm phải tội nghiệt, Niêm Hoa công tử còn không cho rằng hắn đáng chết sao? Lăng Tiêu nhìn Niêm Hoa công tử, thản nhiên nói. Niêm Hoa công tử nhíu mày, ánh mắt thâm thúy vô cùng, thản nhiên nói, "Lăng Tiêu, trấn thủ sứ đại nhân đã chết. Đây đều là lời nói một mặt của ngươi, ai biết vạn linh huyết ma thụ này có phải là ngươi bỏ vào Phệ Thiên Trung bên trong hay không?" Niêm Hoa công tử, ngươi ít ngậm máu phun người. Vân Không tử đã làm chuyện gì, chỉ sợ ngươi không phải một chút cũng không biết chứ. Nói không chừng ngươi chính là đồng bọn của Vân Không tử. Tiểu hắc mập mạp từ phía sau Lăng Tiêu lộ ra một cái đầu, cười lạnh một tiếng nói. Trấn thủ sứ Côn Bằng Đế Thành, Vân Không tử ngã xuống. Trong nháy mắt Vân Không tử ngã xuống, Côn Bằng Đế Thành liền sinh ra phản ứng, toàn bộ Côn Bằng Đế Thành đều đang kịch liệt rung động, kết giới vỡ nát, sương mù hỗn độn mãnh liệt, trời giáng mưa máu. Côn Bằng Đế Thành cũng bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Đây là trấn thủ sứ đại nhân ngã xuống. Có người cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Kết giới vỡ nát, trời đổ mưa máu, đây chính là dị tượng trấn thủ sứ ngã xuống mới có thể xuất hiện. Vân Không tử trấn thủ sứ chính là lâu đời trấn thủ sứ, thực lực cường hãn tuyệt luân, làm sao sẽ ngã xuống? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Côn Bằng Đế Thành kết giới vỡ nát, có vài người còn chưa tham gia khảo nghiệm thí luyện, đều là vui mừng quá đỗi, nhao nhao ly khai Côn Bằng Đế Thành, hướng tới tòa đế thành kế tiếp đi tới. Cũng có một ít bụng dạ khó lường hạng người, ở Côn Bằng Đế Thành bên trong đốt giết cướp bóc, thậm chí có người đem chủ ý đánh tới thiên đạo ấn phía trên. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã bị đàn áp tàn nhẫn. Trong trấn thủ sứ phủ đệ, hơn trăm tôn thủ vệ giết ra, đem những người muốn xông vào trấn thủ sứ phủ đệ chém giết. Hơn nữa, một vị thủ vệ thống lĩnh truyền ra một cái để cho tất cả mọi người khiếp sợ cùng xôi trào tin tức. Vân Không tử trấn thủ sứ bị Lăng Tiêu mưu sát trong Sơn Hải đại trạch, trấn thủ sứ đại nhân trước khi chết truyền về tin tức, Lăng Tiêu chính là cướp đạo giả, phàm là có thể chém giết Lăng Tiêu người, có thể đạt được trấn thủ sứ đại nhân thiên đạo ấn, hơn nữa đạt được trấn thủ sứ đại nhân tất cả tàng bảo. Thủ vệ thống lĩnh thanh âm lạnh lùng vô cùng, nhưng vô cùng rõ ràng truyền vào Côn Bằng Đế Thành bên trong, mỗi người trong lỗ tai. Hắn vung tay lên, nhất thời một mảnh hào quang rực rỡ nở rộ ra, mặt trên hiện ra bản đồ Sơn Hải đại trạch, cùng với vị trí Lăng Tiêu. Cái gì? Trấn thủ sứ đại nhân lại bị Lăng Tiêu giết chết? Tin tức này trong nháy mắt kích nổ toàn bộ Côn Bằng Đế Thành. Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại trước đó không lâu, Vân Không tử còn xuất hiện ở Côn Bằng Đế Thành bên ngoài, ngăn cản Lăng Tiêu tiến vào Côn Bằng Đế Thành bên trong, lúc này mới qua bao lâu, Vân Không tử liền chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu dĩ nhiên là kiếp đạo giả, trách không được hung tàn bạo ngược như thế. Trấn thủ sứ Trúc Long Đế Thành cũng đã chết ở trong tay Lăng Tiêu, hiện tại vậy mà đến phiên Côn Bằng Đế Thành sao? Mọi người cùng tiến lên, tru sát Lăng Tiêu, báo thù rửa hận cho trấn thủ sứ đại nhân. Vậy Lăng Tiêu hung uy ngập trời, liên tiếp chém giết hai đại trấn thủ sứ, chỉ bằng các ngươi, cũng là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu mạnh hơn nữa, cũng có thể mạnh hơn chúng ta nhiều người như vậy liên thủ sao? Mọi người cùng nhau ra tay, coi như là hắn có ba đầu sáu tay, cũng phải chết. Đúng vậy, giết Lăng Tiêu là có thể lấy được thiên đạo ấn cùng trấn thủ sứ đại nhân tàng bảo. Cùng đi, cùng đi. Sau khi nhìn thấy vị trí của Lăng Tiêu, mọi người trong nháy mắt kích động lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Trấn thủ sứ phủ đệ, vì bọn họ mở ra đi trước Sơn Hải Đại Trạch truyền tống trận, bọn họ nhao nhao tiến vào đến truyền tống trận bên trong, hướng về Lăng Tiêu vị trí xuất phát. Đương nhiên, cũng có một số người vô cùng thanh tỉnh, cũng không có bị tham lam làm mất phương hướng tâm trí, lựa chọn rời khỏi Côn Bằng Đế Thành. Nhưng đi trước Sơn Hải Đại Trạch bên trong, lựa chọn đi trước đuổi giết Lăng Tiêu, cũng là đại đa số. Lăng Tiêu ca ca lại giết Vân Không Tử. Cái này, thật sự là quá lợi hại. Trong một tòa biệt viện, Đồng Đồng, Bá Đao, Cơ Phi Huyên đám người tụ cùng một chỗ, nghe được tin tức này về sau, mọi người cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nguyên bản còn đang nghĩ biện pháp, tìm kiếm cơ hội để Lăng Tiêu trà trộn vào Côn Bằng Đế Thành bên trong. Nhưng thật không ngờ, bọn họ lại đợi được tin tức như vậy. Đồng Đồng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng ta không biết đại ca vì sao giết Vân Không Tử, nhưng Vân Không Tử kia nhất định có con đường lấy cái chết. Bá Đao lạnh lùng nói. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nhưng cứ như vậy, chỉ sợ Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, Lăng Tiêu thật muốn trên đời đều địch. Cơ Phi Huyên khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Nhiều người như vậy đi trước Sơn Hải Đại Trạch đuổi giết Lăng Tiêu, nữ đế bệ hạ, chúng ta cũng nên ra tay trợ giúp Lăng Tiêu đi. Kinh Hồng Tiên Tử cũng có chút lo lắng nói. Ra tay là nhất định phải ra tay, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, mục tiêu quá lớn. Kinh Hồng, các ngươi bảo vệ Đồng Đồng, liền canh giữ ở Côn Bằng Đế Thành bên trong, ta cùng Bá Đao cùng đi trước Sơn Hải Đại Trạch, nghĩ biện pháp tương trợ Lăng Tiêu. Cơ Phi Huyên trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Được, Bá Đao gật gật đầu nói. Trong mọi người, cũng chính là Cơ Phi Huyên cùng tu vi của hắn cao nhất, Cơ Phi Huyên chính là một tôn tuyệt thế đế quân. Bá Đao là cao giai đế quân, tu luyện cấm kỵ chi đao, cũng có chiến lực tuyệt thế đế quân. Hai đại tuyệt thế đế quân ra tay, nhất định có thể cứu Lăng Tiêu ra. Trong Sơn Hải Đại Trạch, Lăng Tiêu đang giằng co với Niêm Hoa Công Tử. Bất quá, để Lăng Tiêu có chút nghi hoặc chính là, Niêm Hoa Công Tử cũng không có lựa chọn lập tức ra tay, mà là thập phần lạnh nhạt cùng tùy ý. Lăng Tiêu, không bằng ngươi theo ta cùng nhau trở về Côn Bằng Đế Thành như thế nào? Ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại cho ngươi một cái trong sạch. Nhưng trước đó, ta quả thật không thể thả ngươi rời đi, ngươi cũng có hiểm nghi rất lớn. Niêm Hoa Công Tử bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu nói. Thứ lỗi cho khó tuân mệnh. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Niêm Hoa Công Tử trước mắt, tuy rằng thoạt nhìn bằng phẳng, khí chất bất phàm, nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người của hắn cảm giác được địch ý rất sâu. Cái kia cỗ địch ý mặc dù rất nhạt, thậm chí người bình thường không cách nào nhận thấy được, nhưng đối với tại tâm đạo trên đường trình độ cực cao Lăng Tiêu mà nói, lại vô cùng rõ ràng. Nếu là trở về Côn Bằng Đế Thành bên trong, cái kia Lăng Tiêu chỉ sợ liền muốn lâm vào bị mọi người vây công hoàn cảnh. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ít ở chỗ này giả bộ sói đuôi lớn. Ngươi coi như là vật gì, cũng xứng nói trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Mau cút đi, nếu không đại ca ta nổi giận, các ngươi đều phải chết. Tiểu Hắc mập mạp thò đầu ra, cười lạnh một tiếng nói. Niêm Hoa Công Tử chính là người thừa kế trấn thủ sứ đại nhân Khâm Định, hắn chính là trấn thủ sứ đại nhân đời sau, ngươi dám bất kính với hắn. Thức thời, nhanh chóng bó tay chịu trói, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một thống lĩnh thủ vệ quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, có sát ý tràn ngập. Lăng Tiêu, nếu là ngươi không muốn theo ta trở về Côn Bằng Đế Thành, ta đây cũng không thể không hoài nghi ngươi. Con ngươi Niêm Hoa Công Tử lóe lên, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nói. Rốt cuộc đuôi hồ ly cũng lộ ra. Xem ra, ngươi đã sớm muốn hát nước bẩn lên người ta. Bất quá không sao cả, ta muốn đi, ai có thể ngăn cản ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn vẫn coi trọng vị công tử Niêm Hoa này. Cái gọi là cổ chi thiên kiêu, cho tới bây giờ còn không có trấn áp hết thảy khí thế, vẫn là âm mưu quỷ kế, rồi bu cho má, như thế chỉ sợ là cả đời đều không chứng đạo hy vọng. Đối với cường giả chân chính mà nói, mặc cho ngươi có âm mưu quỷ kế gì, ta tự một quyền phá. Ngươi còn không có khai báo ngươi tội ác, cứ như vậy đi, ta làm sao có thể xứng đáng trấn thủ sứ đại nhân nhắc nhở. Niêm Hoa Công Tử thấy Lăng Tiêu muốn đi, thản nhiên cười nói. Ong. Chỉ thấy ống tay áo hắn vung lên, nhất thời hư không hơi rung động, bốn phía có hào quang rực rỡ nở rộ ra, ở trong hư không nở rộ từng đóa lại từng đóa hoa tươi. Hoa tươi bao phủ hư không bốn phương, tràn ngập phương viên vạn dặm, tản ra hương thơm mê người, làm cho nơi này hóa thành một mảnh hải dương hoa. Hả? Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt tung người bay tứ tung, đồng thời một quyền đánh ra, quyền mang tung hoành vô cùng. Cánh hoa trong hư không bị hắn oanh vỡ ra, nhưng lại rất nhanh diễn hóa ra, đem hư không bốn phía đều phong tỏa lại. Lăng Tiêu quyền ấn, giống như là oanh ở không trung, căn bản không cách nào đối với tòa đại trận này tạo thành cái gì phá hư. Lăng Tiêu, đây là Vạn Hoa Quy Nguyên đại trận, lực lượng của ngươi càng mạnh, lực lượng của đại trận lại càng mạnh, ngươi trốn không thoát đâu. Niêm Hoa công tử thản nhiên cười nói, tâm cơ của hắn thâm trầm, đã sớm ở lúc đến, liền lặng lẽ bố trí trận pháp, vây khốn hư không tứ phương. Cái kia mỗi một đóa cánh hoa đều là bổn nguyên lực biến thành, khúc xạ ra cường đại lực lượng, liền giống như gương bình thường, có thể hấp thu cùng phản xạ lực công kích. Lực lượng Lăng Tiêu oanh ở trên đại trận, trải qua cánh hoa chuyển hóa, cuối cùng Vạn Hoa Quy Nguyên. Vì đại trận hình thành lực lượng cuồn cuộn không dứt. Đây chính là vì sao Niêm Hoa công tử nói lực lượng Lăng Tiêu càng mạnh, lực lượng đại trận lại càng mạnh. Tòa đại trận này quả thật hết sức phiền toái, Lăng Tiêu muốn phá trận mà ra, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu là ta sở liệu không sai, ngươi đem ta vây ở trong đại trận, là đang chờ đợi Côn Bằng Đế Thành bên trong thí luyện giả đến à? Lăng Tiêu đứng ở trong bụi vạn hoa, thản nhiên nói. Thông minh, nhưng người thông minh, thường thường đều sống không lâu. Niêm Hoa công tử lạnh nhạt cười nói, quạt xếp trong tay mở ra, trong lúc lắc nhẹ, phảng phất có hỗn độn bốc lên, cảnh tượng thần bí sơn hà vạn tượng hiện ra. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, mắt chúa tể trong nháy mắt phát động. Ở trong hai mắt của hắn, phảng phất có cảnh tượng thần bí hiện ra, ánh sáng rực rỡ bắn ra, có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ. Lăng Tiêu thôi động chúa tể chi nhãn, muốn mau chóng phá vỡ Vạn Hoa Quy Nguyên đại trận. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong sơn hải đại trạch. Thí luyện giả trong Côn Bằng Đế Thành đã tới. Đông đảo thí luyện giả nhìn thấy bị Vạn Hoa Quy Nguyên đại trận vây khốn Lăng Tiêu, từng cái trong con ngươi hàn mang bắt đầu khởi động, sát ý tràn ngập. Niêm Hoa công tử thật đúng là giỏi tính toán a. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Niêm Hoa công tử một cái nói. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, Niêm Hoa công tử sở dĩ không vội ra tay, vẫn là có tính toán khác, hắn dĩ nhiên phát động Côn Bằng Đế Thành bên trong thí luyện giả, muốn tới vây công Lăng Tiêu. Ngươi giết trấn thủ sứ đại nhân, càng là lấy thí luyện giả huyết nhục nguyên thần ngưng luyện bổn nguyên đạo quả, tội không thể tha, còn không thúc thủ chịu trói sao? Con ngươi Niêm Hoa công tử lóe lên, cao giọng nói với Lăng Tiêu. Vẻ mặt hắn chính khí, khí chất siêu nhiên bất phàm, làm cho người ta vừa nhìn liền dễ dàng sinh lòng tín nhiệm. Mọi người sau khi nghe được lời của Niêm Hoa công tử đều không khỏi biến sắc. Lấy huyết nhục nguyên thần của người thí luyện cô đọng bản nguyên đạo quả. Niêm Hoa công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Có người kinh nghi bất định hỏi. Các ngươi không phải rất nghi hoặc vì sao lúc trước khảo nghiệm nhiều thí luyện giả như vậy tử vong cùng mất tích sao? Trong tay của hắn có một gốc cây vô cùng tà ác vạn linh huyết ma thụ, có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục nguyên thần, cô đọng ra phẩm chất hoàn mỹ bản nguyên đạo quả. Vạn linh huyết ma thụ giờ phút này đang ở trong tay hắn. Vân Không Tử trấn thủ sứ đại nhân chính là bởi vì phát hiện âm mưu của hắn mới có thể bị hắn diệt khẩu. Hắn chính là kẻ cướp đạo, hôm nay giết hắn, chúng ta chính là thay trời hành đạo. Niêm Hoa công tử cao giọng nói, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật không ngờ lại nghe được bí mật lớn như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền nổi giận. Lấy huyết nhục nguyên thần của người thí luyện cô đọng bản nguyên đạo quả, quả thực chính là xúc động nghịch lân của bọn họ, để cho bọn họ trong nháy mắt sinh ra sát ý ngập trời. Đáng chết! Thật không ngờ, Lăng Tiêu này mới là đầu sỏ gây nên. Hôm nay nhất định phải giết hắn, đệ đệ ta lúc trước mất tích, khẳng định chính là hắn hạ thủ. Lăng Tiêu, ngươi trả mạng cho đệ đệ ta. Mọi người ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, cả người bắt đầu khởi động sát ý ngập trời. Thí luyện giả hội tụ bốn phía càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đạt tới mấy ngàn người. Mấy ngàn thí luyện giả này, mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường đại, giờ phút này sát ý hội tụ, mênh mông như biển, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, khủng bố vô cùng. Tiểu Hắc mập mạp hoàn toàn sợ ngây người, hắn căn bản không nghĩ tới, trên thế giới này thậm chí còn có so với hắn còn muốn vô sỉ, còn không biết xấu hổ, còn có thể đổi trắng thay đen người. Niêm Hoa công tử này quả thực chính là trở mặt vô tình, quay đầu liền đem chậu phân úp lên đầu hắn cùng Lăng Tiêu. Tiểu Hắc mập mạp tức giận đến cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Niêm Hoa công tử hét lớn, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn có thể vô sỉ hơn một chút sao?" Rõ ràng là Vân Không Tử lấy vạn linh huyết ma thụ bắt sống rất nhiều thí luyện giả đến cô đọng bản nguyên đạo quả, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta xem ngươi cùng Vân Không Tử chính là một đám, ngươi mới là kiếp đạo giả. Lăng Tiêu thần sắc cũng rất bình tĩnh, hắn thật sâu nhìn Niêm Hoa công tử liếc mắt một cái nói, Niêm Hoa công tử, nay đổi trắng thay đen công phu, bội phục. Bất quá Niêm Hoa công tử nên giải thích như thế nào, ta hôm nay vừa mới đi tới Côn Bằng Đế Thành. Lại như thế nào ở lúc trước khảo nghiệm bên trong, chốc nã đông đảo thí luyện giả đến cô đọng bổn nguyên đạo quả đâu. Đông đảo thí luyện giả cũng đều hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Niêm Hoa công tử, chờ hắn giải thích. Dù sao, Lăng Tiêu hôm nay mới đi tới Côn Bằng Đế Thành, là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, ở Côn Bằng Đế Thành bên ngoài, thậm chí còn cùng Vân Không Tử sinh ra xung đột. Ngươi căn bản cũng không phải hôm nay mới đi tới Côn Bằng Đế Thành, ngươi bụng dạ khó lường, tại giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ về sau, cũng đã tới nơi này, hơn nữa trốn ở Sơn Hải Đại Trạch bên trong, tùy thời đối với đông đảo thí luyện giả bất lợi. Chư vị, phải biết rằng, Trúc Long Đế Thành bên trong thí luyện giả đã truyền ra tin tức, cái này Lăng Tiêu chính là kiếp đạo giả. Lời của Niêm Hoa công tử dường như kiên định lòng tin của đông đảo thí luyện giả, khiến ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu càng thêm bất thiện. Kiếp đạo giả là cấm kỵ trên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Kiếp đạo giả được xưng là thiên đạo khôi lỗi, cũng là thiên đạo lưu lại kiếp nạn, chuyên môn săn giết thí luyện giả, cướp lấy thí luyện giả trong cơ thể bổn nguyên đạo quả, bị vô số thí luyện giả kiêng kỵ. Cho nên, ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, chỉ cần người cướp đạo vừa hiện thân, chính là người người hô đánh, trên đời đều là địch kết cục. Giờ phút này, mọi người càng thêm nguyện ý tin tưởng trấn thủ sứ, tin tưởng Niêm Hoa công tử, cho nên cũng nhận định Lăng Tiêu là kẻ cướp đạo. Chư vị, Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy lại há sẽ sợ hắn. Hắn đã bị ta Vạn Hoa Quy Nguyên đại trận vây khốn, giờ phút này thoát thân không được. Niêm Hoa công tử lạnh nhạt cười nói, sau đó không lộ dấu vết lui vào trong mọi người, đưa tay chỉ hướng Lăng Tiêu trước mắt. Đúng vậy, mọi người cùng tiến lên, giết Lăng Tiêu, chém giết kẻ cướp đạo. Báo thù cho trấn thủ sứ đại nhân, thay trời hành đạo. Đông đảo thí luyện giả ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát cơ lộ ra. Vô luận là thân phận người cướp đạo hay là hấp dẫn sau khi chém giết có thể kế thừa bảo vật trấn thủ sứ, đều làm cho bọn họ dục dịch. Bùm, không biết là ai ra tay trước, một đạo đao mang sắc bén vắt ngang hư không mà đến, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Bốn phía thí luyện giả đều là mâu quang huyết hồng, trong lòng tham lam cùng sát ý, áp chế đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ, nhao nhao ra tay. Từng đạo quang mang mãnh liệt ngang trời đánh tới, chùm sáng rực rỡ, ẩn chứa sát ý xuyên thấu tất cả, nhao nhao mãnh liệt mà đến. Lời của Niêm Hoa công tử cho mọi người lòng tin thật lớn. Hiện giờ Lăng Tiêu đối với mọi người mà nói giống như là bia ngắm sống bình thường, căn bản không có cách nào thoát thân cùng tránh né, chỉ có thể bị động ngăn cản công kích của mọi người. Trong đại trận Vạn Hoa Quy Nguyên, từng cánh hoa bốc lên rực rỡ chói mắt, quang mang mờ mịt thần bí vây Lăng Tiêu ở trong đó, như là mọi người công kích phảng phất căn bản không cách nào đối với Vạn Hoa Quy Nguyên đại trận tạo thành ảnh hưởng gì, lông tóc không tổn hao xuyên qua đại trận hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Vạn Hoa Quy Nguyên đại trận chỉ là vây khốn trong đại trận Lăng Tiêu, phòng ngừa hắn đào tẩu, đối với ngoại lai công kích nhưng không có ảnh hưởng gì. Đây là một tòa đại trận hứa vào không được ra. Ta mặc kệ các ngươi có phải hay không muốn vì Vân Không Tử báo thù, nhưng các ngươi đều không nên đắc tội ta, ta người này rất mang thù. Lăng Tiêu ha ha cười nói, trong con ngươi tràn đầy sắc mang mãnh liệt. Hắn thật sâu nhìn Niêm Hoa công tử xa xa một cái, chiến ý quanh thân cuồn cuộn bùng nổ. Bùm. Hắn quanh thân phun mỏng hỗn độn quang, tử khí bốc lên, mênh mông tung hoành, phía sau phảng phất có 3000 giới cảnh tượng hiện ra. Vô tận hỗn độn khí bốc lên, ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một tôn hỗn độn cự trung, đan xen đạo cùng lý, tràn ngập bất hủ quang mang. Công kích của mọi người, trong nháy mắt liền rơi xuống trên hỗn độn trung. Ong. Hỗn độn trung ông minh rung động, tựa như thực chất, phù văn đan xen mà mặc dù, tràn ngập khí tức bản nguyên đại đạo, đem tất cả công kích toàn bộ đều nhất nhất hóa giải. Đây là Lăng Tiêu thân thể cường đại đến cực hạn về sau, lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế phòng ngự thần thông, bị hắn xưng là hỗn độn trung. Trước kia, căn bản không ai có thể làm cho hắn thi triển ra hỗn độn trung, dù sao thân thể hắn bất hủ, coi như là cực đạo đế binh cũng không cách nào hủy diệt. Nhưng trước mắt, hàng trăm hàng ngàn tôn thí luyện giả, mỗi một vị đều là cường đại thiên kiêu yêu nghiệt, ra tay cương mãnh bá đạo, giống như hủy diệt dòng lũ bình thường, vô cùng khủng bố. Như vậy đông đảo thí luyện giả đồng thời ra tay, đừng nói là bình thường đế quân, coi như là một vị tuyệt thế đế quân ở đây, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Ong, ong, ong, hỗn độn trung ông kêu vang, đan xen vào quang mang trật tự, đem công kích mãnh liệt bốn phía chôn vùi ra. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, quanh thân lượn lờ một cỗ khí thế vô địch, long hành hổ bộ mà đến. Răng rắc. Trên quyền mang của hắn đan xen lôi đình mãnh liệt, tựa như thiên uy mênh mông, đồng thời lại có thôn thiên chi hỏa hiện ra, hỏa diễm thiêu diệt hết thảy, mãnh liệt vô cùng. Hắn một quyền đánh ra, giống như thiên phạt diệt thế bình thường, trùng trùng điệp điệp lôi đình cùng hỏa diễm chút xuống, hướng bốn phía những cánh hoa kia vọt tới. Trong con người Lăng Tiêu, mắt chúa tể lóe ra quang mang kỳ dị, có thể nhìn thấu hư thực của đại trận trước mắt này. Vạn hoa quy nguyên đại trận, trên thực tế chính là lấy đại đạo bản nguyên, ngưng tụ ra đại đạo chi hoa, lẫn nhau đan xen, sinh sôi không ngừng hấp thu trong hỗn độn lực lượng, đạt tới bất hủ bất diệt trình độ. Cái này vạn hoa quy nguyên đại trận, xác thực vô cùng huyền diệu, nếu không phải Lăng Tiêu có chúa tể chi nhãn, muốn phá vỡ đại trận, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng là, chúa tể chi mắt nhìn thấu đại trận hư thực, để Lăng Tiêu cũng thấy được đại trận đan xen những kia tiết điểm, những kia mấu chốt nhất chỗ ở. Ầm ầm. Quyền ấn của hắn tung hoành vô cùng, lôi đình cùng hỏa diễm chính là lực lượng bạo ngược nhất, trong nháy mắt đánh vào đại trận vạn hoa quy nguyên. Từng cánh hoa vỡ vụn, điểm nút đan xen trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vạn hoa quy nguyên đại trận còn chưa kịp diễn sinh ra cánh hoa mới, Lăng Tiêu một bước bước ra, thi triển Nazi bí thuật, trong nháy mắt liền rời khỏi vạn hoa quy nguyên đại trận. Cái gì? Tất cả mọi người là biến sắc, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà nhanh như vậy liền thoát ly vạn hoa quy nguyên đại trận. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu quanh thân ngưng tụ cái kia một tòa hỗn độn chung, bất hủ bất diệt, tựa như cực đạo đế binh bình thường, ngăn trở tất cả mọi người công kích, để cho bọn họ căn bản không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Lôi đình bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, Nazi bản nguyên, thậm chí còn có thôn phệ bản nguyên. Chẳng lẽ hắn cũng là kiếp đạo giả? Xa xa, Niêm Hoa công tử cũng không có ra tay, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Lăng Tiêu trước mắt, dường như vượt quá dự liệu của hắn. Như vậy đông đảo đại đạo bản nguyên, hơn nữa xem ra tất cả đều đạt tới viên mãn phẩm chất. Nếu là chiếm được người này bí mật, ta muốn vạn linh huyết ma thụ còn có ích lợi gì? Niêm Hoa công tử thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt hiện ra một tia quang mang nóng bỏng. Chư vị đạo hữu, Lăng Tiêu đã bại lộ. Trên người của hắn có lôi đình bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên cùng Nazi bản nguyên, ngưng tụ nhiều như vậy bản nguyên, không phải kiếp đạo giả hay là cái gì? Niêm Hoa công tử chỉ Lăng Tiêu, cao giọng nói. Tất cả mọi người chấn động, sát ý trong con ngươi càng thêm mãnh liệt. Lăng Tiêu vừa rồi một quyền kia, không có chút che giấu, để cho bọn họ thập phần rõ ràng thấy được lôi đình bản nguyên cùng hỏa diễm bản nguyên bộc phát ra trên người Lăng Tiêu. Hơn nữa Lăng Tiêu thi triển Nazi bí thuật bày ra Nazi bản nguyên, đây chính là ba loại đại đạo bản nguyên. Thí luyện giả bình thường, làm sao có thể ngưng tụ ra nhiều bản nguyên đại đạo như vậy? Lăng Tiêu này, nhất định là kiếp đạo giả không thể nghi ngờ. Niêm Hoa công tử nói không sai, Lăng Tiêu này chính là kiếp đạo giả. Lăng Tiêu, ngươi hiện tại đã bại lộ, còn có cái gì để nói? Hôm nay nhất định phải giết hắn, vì trấn thủ sứ đại nhân báo thù. Giết giết giết. Tất cả mọi người là ánh mắt huyết hồng, sát ý quanh thân sôi trào. Nghe được cướp đạo giả ba chữ này, bọn hắn cả người sởn gai ốc, vô cùng kiêng kỵ, tất yếu giết Lăng Tiêu thống khoái. Kiếp đạo giả sao? Hôm nay, ta coi như một lần kiếp đạo giả thì thế nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, một quyền hoành áp mà ra. Bùm. Hỗn độn quang tung hoành khắp nơi, quyền ấn của hắn cương mãnh vô cùng, giống như một tòa hỗn độn thần sơn, trực tiếp từ trên vòm trời trấn áp xuống. Mấy người tu vi hơi thấp thí luyện giả, không kịp né tránh, nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền oanh bạo, trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, cũng chỉ như kiếm, chỉ mang tung hoành hư không, rực rỡ chói mắt, giống như một dòng sông tuế nguyệt, trong nháy mắt đâm tới, sắc bén vô cùng. Đây là loại bản nguyên thứ tư, kiếp đạo giả Lăng Tiêu, ngươi. Một vị cao giai đế quân giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngón tay kia của Lăng Tiêu chính là hướng về phía mi tâm của hắn mà đến. Hắn muốn né tránh, nhưng lại cảm giác được cả người giống như là đọng lại bình thường, bị thời gian lực lượng trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia một ngón tay xuyên thấu hư không, mai táng tuế nguyệt, đâm vào trong mi tâm của hắn. Phụt! Huyết quang tràn ngập, mi tâm của hắn nổ tung, thức hải vỡ nát, bất diệt nguyên thần căn bản không có cơ hội chạy ra, đã bị Lăng Tiêu một ngón tay phá hủy. Vèo! Một viên bản nguyên đạo quả mang máu, trực tiếp bị Lăng Tiêu lấy ngón tay khoét ra, lóe ra ánh sáng lấp lánh, bay tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liếm liếm ngón tay mang máu, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trực tiếp trước mặt mọi người, đem cái kia một viên bổn nguyên đạo quả dung nhập vào mi tâm thức hải bên trong. Hắn quả nhiên là kẻ cướp đạo. Hắn là kẻ cướp đạo. Trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc vừa sợ vừa giận, bao vây Lăng Tiêu, nhưng lại tràn ngập kiêng kỵ. Lăng Tiêu trước mắt, quả thực chính là hung diễm ngập trời, ma uy cái thế. Thân là kiếp đạo giả, trên đời đều là địch, lại còn dám cậy hung như thế, liên tiếp chém giết thí luyện giả, thậm chí ngay trước mặt mọi người đến luyện hóa bản nguyên đạo quả. Đây chính là khiêu khích cùng không nhìn của Xích Quả Quả. Tất cả mọi người là bị Lăng Tiêu hành vi triệt để chọc giận. Ầm ầm. Những thí luyện giả cường đại kia, một đám ánh mắt lạnh lùng, sát ý sôi trào, bọn họ nhìn ra Lăng Tiêu thực lực cường đại, cũng không có một mình nghênh chiến, mà là lẫn nhau ngưng tụ chiến trận, đồng thời giết về phía Lăng Tiêu. Thí luyện giả hơi yếu một chút, dưới sự chỉ huy của Niêm Hoa công tử, ở bên ngoài xây dựng một tòa trận pháp cường đại, vây Lăng Tiêu ở trong đó, phòng ngừa Lăng Tiêu chạy trốn. Mọi người không cần sợ, hắn chỉ có một mình, có thể chống đỡ tới khi nào? Chúng ta nhiều người như vậy, hao tổn cũng muốn hao tổn chết hắn. Không sai, hôm nay nhất định phải tru sát đồng liêu này, thay trời hành đạo. Tất cả mọi người nghe Niêm Hoa công tử chỉ huy, tập trung ưu thế, đem chém giết. Có mấy vị thí luyện giả tu vi cường đại, nhao nhao phẫn nộ quát. Bọn họ thực lực cường đại, đều là tiểu thế lực lãnh tụ, tu vi cũng đều đạt tới cao giai đế quân cảnh giới, nhìn về phía Lăng Tiêu trong con ngươi ẩn chứa sát ý cùng tham lam vẻ. Tuy rằng Lăng Tiêu trước mắt, thoạt nhìn thực lực cường đại vô cùng, không thể chiến thắng. Nhưng nếu là có thể chém giết Lăng Tiêu, cũng sẽ có thiên đại thu hoạch. Chẳng những có thể kế thừa Vân Không Tử bảo tàng, đạt được thiên đạo ấn, càng có thể đạt được thiên đạo khí vận gia trì, tại Vĩnh Hằng Đế Lộ trên có thiên đại chỗ tốt. Trên người người cướp đạo, đều có thiên đạo khí vận, chém giết người cướp đạo là có thể kế thừa thiên đạo khí vận trên người cướp đạo. Cho nên, ở mọi người xem ra, Lăng Tiêu chính là một tòa di động bảo tàng, mọi người quyết tâm cũng muốn đem chém giết. Vèo, vèo, vèo. Dưới sự chỉ huy của Niêm Hoa công tử, công kích của mọi người dần dần trở nên có tính nhắm vào, không ngừng hướng về chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu chào hỏi. Trong đó vài vị thí luyện giả thực lực cường đại, chấp trưởng cực đạo đế binh, làm chủ lực, tế xuất cực đạo đế binh đến công kích hỗn độn chung trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn. Thí luyện giả bên ngoài hợp thành đại trận, phòng ngừa Lăng Tiêu đào thoát. Bọn họ hạ quyết tâm, muốn tiêu hao chết Lăng Tiêu. Dù sao, cường độ chiến đấu cao như thế, coi như là tuyệt thế đế quân đều rất khó chống đỡ, chớ đừng nói chi là chỉ có đế quân cảnh ngũ trọng thiên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta xem chúng ta vẫn là trước chạy đi à. Những tên này đều điên rồi, không muốn giết ngươi không thể. Chúng ta trước rời đi nơi này, tìm cơ hội lại báo thù rửa hận. Tiểu Hắc mập mạp giờ phút này vô cùng hèn mọn hóa thành một cái vòng tay màu đen, bám vào trên cổ tay Lăng Tiêu, giờ phút này cũng có chút run sợ truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Đông đảo thí luyện giả công kích, làm cho hắn cảm giác được da đầu tê dại. Loại trình độ công kích này, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, hắn không chút hoài nghi, nếu là chính hắn, chỉ sợ một hiệp cũng chống đỡ không nổi, sẽ bị đông đảo thí luyện giả chém giết. Nếu là có tuyệt thế đế quân, có lẽ còn có thể để cho ta kiêng kỵ một hai, nhưng chỉ bằng bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vĩnh Hằng Đế Lộ này, vốn là tàn khốc vô tình như thế, ngươi không giết người, người khác cũng sẽ giết ngươi. Giống như là trước mắt bị Niêm Hoa công tử mê hoặc đông đảo thí luyện giả, bọn họ căn bản không biết Lăng Tiêu ở trình độ nào đó là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu không phải Lăng Tiêu giết Vân Không Tử, chỉ sợ lúc này đây khảo nghiệm, trong bọn họ cũng sẽ có rất nhiều người trở thành khôi lỗi trên vạn linh huyết ma thụ. Bọn họ không tự biết, ngược lại muốn chém giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không hối hận giết Vân Không Tử, nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đám thí luyện giả trước mắt bị tham lam và phẫn nộ che mắt, đều có con đường lấy cái chết. Ầm ầm, Lăng Tiêu tung hoành hư không, quyền ấn vô cùng, mỗi một quyền đánh ra đều trùng trùng điệp điệp, giống như thiên hà đổ xuống, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được hắn một quyền. Hắn phảng phất buông tha bất kỳ phòng ngự nào, chỉ đơn thuần xuất thủ giết địch, hỗn độn quyền ấn phá hủy hết thảy, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Nhưng rất nhiều thí luyện giả công kích quá mãnh liệt, giống như gió lốc thổi quét bốn phương thiên địa, cực đạo đế binh phá diệt hết thảy, vắt ngang hư không mà đến, không ngừng oanh ở trên hỗn độn chung, để hỗn độn chung không ngừng rung động, phù văn chôn vùi, hào quang cũng trở nên ảm đạm xuống. Răng rắc. Cuối cùng, hỗn độn chung vẫn là không chịu nổi như thế mãnh liệt công kích, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, sau đó vỡ nát ra. Cái mai rùa của hắn đã bị đập nát rồi, giết hắn đi. Tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, nhao nhao giống giận một tiếng nói, hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm. Ánh sáng mãnh liệt mà đến, các loại binh khí cường đại, thần thông cùng bí thuật, không cần tiền đập xuống, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Niêm Hoa công tử trong đông đảo thí luyện giả, trong con người lóe ra một đạo hào quang quỷ dị, gập tay khẽ búng. Một cây hắc châm nhỏ như lông châu hiện ra, trong phút chốc trà trộn vào trong hào quang đầy trời, lặng lẽ bay về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu đẫm máu mà đến, quanh thân huyết quang tràn ngập, sát khí ngập trời, trên người xuất hiện từng đạo vết máu, có chút thậm chí sâu có thể thấy được xương. Nhưng con ngươi của hắn vẫn sáng ngời mà sáng chói, tràn ngập chiến ý cường đại, tiện tay một quyền, hỗn độn quyền ấn giống như núi cao, đem một đám thí luyện giả quét ngang ra ngoài. Những thí luyện giả này, dù sao đều là các đại thế giới thiên kiêu, mỗi người đều chiến lực bất phàm, tuy rằng đơn nhất thoạt nhìn cũng không có cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp gì. Nhưng ở Niêm Hoa công tử chỉ huy, hình thành cường đại sức chiến đấu, để Lăng Tiêu áp lực tăng gấp bội. Sau khi thần thông hỗn độn chung của hắn bị phá, không thể tránh khỏi rơi vào đại dương mênh mông do đông đảo thí luyện giả công kích. Nhất là trong đó vài kiện cường đại cực đạo đế binh, đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp không nhỏ. Thân thể Lăng Tiêu tuy rằng cường đại, nhưng cũng không chịu nổi trình độ công kích như thế, hai quyền khó địch bốn tay, khó tránh khỏi vẫn là bị thương. Những vết thương kia thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, nhưng đều là vết thương ngoài da, đối với Lăng Tiêu cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, tung hoành vô cùng, giống như giao long nháo hải, thế không thể đỡ, thậm chí đối mặt với cực đạo đế binh, hắn cũng dám lấy một đôi nhục quyền cứng rắn. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc mang lặng lẽ tới gần Lăng Tiêu, nhất thời làm cho Lăng Tiêu cảnh giác, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Hắn một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có lôi đình cùng hỏa diễm lượn lờ, muốn đem đạo hắc mang kia triệt để đánh nát. Nhưng đạo hắc mang kia dĩ nhiên vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt liền xuyên thấu lôi đình cùng hỏa diễm phong tỏa, trực tiếp đâm vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Bùng! Hắc mang tiến vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền nổ tung. Giống như là một mảnh màu đen đại dương mênh mông, nháy mắt hướng Lăng Tiêu quanh thân vọt tới, mênh mông vô cùng, ẩn chứa giam cầm hết thảy lực lượng. Lăng Tiêu cảm giác được, thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cứng ngắc lên, hành động chậm chạp, phảng phất ngay cả tư duy đều bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, đại dương mênh mông màu đen liền bao phủ toàn thân Lăng Tiêu, hơn nữa hướng mi tâm thức hải của Lăng Tiêu vọt tới. Chủ nhân, đây là Hắc Tử Thần Châm, chính là lấy oán khí đại đế tế luyện vô thượng đại sát khí, mặc dù là một lần đại sát khí, nhưng uy lực lại có thể so với đại đế lực lượng, một khi để cho nó tiến vào trong thức hải của ngươi, ngươi liền vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, ác niệm thanh âm tại Lăng Tiêu trong thức hải vang lên, ẩn chứa vô tận sợ hãi dao động. Hắc Tử Thần Châm, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh ngạc. Hắc Tử Thần Châm hắn cũng nghe nói qua, đây là trong truyền thuyết đại sát khí, cực kỳ ác độc. Hắc Tử Thần Châm lấy oán khí đại đế tế luyện, ẩn dưỡng vô số năm, luyện chế thành kim hình bảo vật, có thể xuyên thủng hết thảy, phá hủy hết thảy sinh cơ, phá hủy sinh linh bất diệt nguyên thần. Có thể nói, cho dù là tuyệt thế đế quân chúng Hắc Tử Thần Châm, nếu là bị hắn xâm nhập vào trong thức hải, cũng sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Niêm Hoa công tử này rốt cuộc là ai, lại có Hắc Tử Thần Châm? Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, Hắc Tử Thần Châm đã lan tràn toàn thân của hắn, làm cho cả người hắn đều trở nên vô cùng cứng ngắc cùng chậm chạp, giống như là bị đóng băng bình thường. Mà luồng hắc quang quỷ dị kia, giống như thủy triều hướng mi tâm thức hải của hắn vọt tới, thôn phệ bổn nguyên, thôn. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang bạo lóe, thúc dục thôn phệ bản nguyên, muốn thôn phệ cỗ kia quỷ dị hắc quang, nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là, thôn phệ bản nguyên dĩ nhiên cũng không làm gì được Hắc Tử Thần Châm. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với Hắc Tử Thần Châm, Lăng Tiêu cắn nuốt bản nguyên đạo quả trong nháy mắt ảm đạm, có một loại xu thế muốn sụp đổ. Có thể làm cho bản nguyên đạo quả sụp đổ, Hắc Tử Thần Châm quả nhiên là ác độc vô cùng. Ý niệm trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, vội vàng thúc dục Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, hai kiện chí bảo hỗn độn này đồng thời nở rộ ra quang mang thần bí, đem thức hải của Lăng Tiêu bao phủ lên. Hắc Tử Thần Châm tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, còn chưa kịp hướng về trong bất diệt nguyên thần của Lăng Tiêu vọt tới, Vô Tự Thiên Thư liền tản mát ra một cỗ hào quang mênh mông mà thánh khiết. Dưới loại quang mang này chiếu rọi, Hắc Tử Thần Châm giống như băng tuyết bắt đầu hòa tan ra. Lăng Tiêu, chúng ta Hắc Tử Thần Châm, ta xem ngươi còn có thể không chết. Niêm Hoa công tử cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm. Theo Lăng Tiêu quanh thân hắc quang bao phủ, thân thể cứng ngắc, giống như là bị phong ấn bình thường, hắn trong nháy mắt liền trở thành đông đảo thí luyện giả sống biêng ấm. Từng đạo quang mang mãnh liệt bao phủ mà đến, cường đại công kích hướng về Lăng Tiêu quanh thân yếu hại chào hỏi, hắn cả người đều bị bao phủ. Huyết quang tràn ngập, Lăng Tiêu gặp phải trọng thương, cả người bay tứ tung lên, ở trong gió lốc hủy diệt khủng bố, giống như thuyền nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Đông đảo thí luyện giả cũng đều là tinh thần đại chấn, từng cái bộc phát ra chí cường lực lượng, không ngừng hướng Lăng Tiêu giết tới. Bùng, cả người Lăng Tiêu máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Nhưng bỗng nhiên, một cỗ quang mang thánh khiết mà mênh mông từ trong cơ thể Lăng Tiêu nở rộ ra, trùng trùng điệp điệp thổi quét ra. Giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông, Hắc Tử Thần Châm bao phủ chung quanh Lăng Tiêu, giống như băng tuyết hòa tan, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Lăng Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, quang mang mãnh liệt xuyên thấu hư không, giống như hai đạo tuyệt thế thần kiếm. Kiếm quang ngập trời, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của một tôn thí luyện giả, đem bất diệt nguyên thần triệt để chém giết. Niêm Hoa công tử, ngươi chỉ biết làm loại tiểu nhân đánh lén người sau lưng này sao? Có bản lĩnh đi ra, cùng ta đánh một trận. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Niêm Hoa công tử, trong con ngươi tràn đầy sát ý không chút che giấu. Ầm ầm. Hắn long hành hổ bộ, xung thân hỗn độn quang bốc lên, phảng phất đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, quyền ấn tung hoành vô cùng, đem những thí luyện giả hắn giết tới, nhao nhao đánh bay ra ngoài. Người chắn ở trước mặt hắn, không ai là địch nhân của hắn. Hắn đi về phía Niêm Hoa công tử, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát ý sôi trào. Lại có thể ngăn cản Hắc Tử thần châm, trên người hắn nhất định có chí bảo hỗn độn, chí bảo hỗn độn. Niêm Hoa công tử cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, nhưng lập tức lại như là nghĩ tới cái gì, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Cực đạo đế binh tuyệt đối không ngăn được Hắc Tử thần châm. Có thể ngăn cản Hắc Tử thần châm, chỉ có chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết. Hắn thật không ngờ, trên người Lăng Tiêu lại có chí bảo hỗn độn. Lăng Tiêu hôm nay, đối với Niêm Hoa công tử mà nói, quả thực chính là một thân bảo tàng, để cho hắn đối với Lăng Tiêu sát ý cũng là càng phát ra rực rỡ lên. Lăng Tiêu, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng Niêm Hoa công tử đánh một trận. Không biết tự lượng sức mình, xông ra trước rồi nói sau. Bên cạnh Niêm Hoa công tử, một thống lĩnh thủ vệ mặc giáp trụ màu đen lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là gian ngoan mất linh à. Thân là kiếp đạo giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Niêm Hoa công tử khẽ thở dài một tiếng nói. Hết chương 3190 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.